Chương 1263, nhiệm vụ liên hoàn mễ đế khóc nhìn rất thương tâm. Thứ cảm giác của ngày hôm nay và ngày mẹ đi xa rất giống nhau, đau khổ đến tột cùng. Rất tuyệt vọng, rất bất lực, thật lòng thật dạ cho ai? Rồi cái thật lòng thật dạ người ta đối với mình như thế nào? Lúc này, Bành Trân cũng ôm mễ đế vào lòng, cảm thấy rất đau lòng thương cho số phận mễ đế. Chăm sóc mễ đế 3 năm, 3 năm này sớm chiều ở chung. Bành Trân thấy mễ đế sắp đến tuổi lấy chồng, sắp được làm mẹ. Thế nhưng ai có thể ngờ 3 năm qua mễ đế luôn dùng thuốc tránh thai nghĩ tới đây, Bành Trân cảm thấy hơi đau lòng. Người con trai đó sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, anh ta có thật sự yêu tiểu mễ hay không? Nếu quả thật yêu, anh ta đã không để mễ đế dùng thuốc tránh thai trong một thời gian dài như vậy. Tình yêu này thực sự không tồn tại, quả thực cũng không phải là người nhìn mễ đế đau khổ khóc đến như vậy. Trần Thương đứng dậy rời khỏi văn phòng. Triệu Đăng Yến và Từ Tử Minh nhìn Trần Thương, giáo sư Trần thật lợi hại. Anh rất hiểu về thuốc tránh thai, cái này phải nghiên cứu bao lâu mới có thể ra được. Trần Thương lập tức nghẹn lời. Rõ ràng là khen anh, thế nhưng chẳng biết tại sao nghe vào trong tai luôn cảm thấy là lạ. Cái gì gọi là tôi hiểu về thuốc tránh thai? Triệu Đăng Yến cũng nhìn thoáng qua Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài. Giống như Trần Thương phán đoán như vậy, mễ đế uống thuốc tránh thai 3 năm, để độ nhất máu của mình và ngưng huyết giống như phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Thậm chí có thể vĩnh viễn không thể mang thai. Thế nhưng người bình thường và phụ nữ mang thai có thể giống nhau à? Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ đã là 8 giờ. Từ Tử Minh đi lên giao ban, Từ Tử Minh nhìn sang qua Triệu Đăng Yến. Bất đắc dĩ nói, Đăng Yến, tôi, hãy cho tôi nói lời xin lỗi Đăng Yến, bình thường tôi không cho em nhìn điện thoại, tôi không phải là muốn giấu giếm em điều gì. Chúng ta kết hôn hơn 20 năm, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Mễ đế người ta cũng là một cô gái đáng thương, Đăng Yến đừng hiểu lầm người ta. Triệu Đăng Yến nhìn Từ Tử Minh, thở dài một hơi. Lòng người trên thế giới này thực sự quá phức tạp. Trong lúc hoạn nạn thì giúp đỡ nhau. Quãng đời còn lại chỉ còn hai người già sống với nhau bạc đầu giai lão, không có tiếng cười nói của trẻ con. Suy cho cùng chỉ có đứa con gái đần độn mễ đế dùng thuốc tránh thai suốt 3 năm. Triệu Đăng Yến mở cửa phòng cấp cứu ra, nhìn vào bên trong thấy mễ đế đang khóc rất lớn, lại liếc mắt sang Từ Tử Minh. Đôi mắt thâm quầng thức đêm đã nhiều hôm của Từ Tử Minh, Triệu Đăng Yến đau xót thở dài nói, giao ban xong về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối hôm qua em có làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh đấy. Anh về nhà lấy ra hâm nóng ăn chút rồi hãy nghỉ ngơi. Nói xong, Triệu Đăng Yến đi vào thang máy. Sau khi Từ Tử Minh nghe xong, trong lòng lập tức mềm nhũn, Đăng Yến, vậy còn em? Triệu Đăng Yến không quay đầu, em có thể tự lo cho mình, lo cho cái thây mập của anh đi, em còn không biết à. Hừ, thì về nhà mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Khoảng thời gian này, Từ Tử Minh thực sự là mỗi ngày đều bận rộn phẫu thuật. Triệu Đăng Yến cảm thấy mình đã hiểu lầm chồng mình thật rồi. Cảm thấy rất có lỗi với chồng. Thế nhưng, mặc dù trong lòng Từ Tử Minh rất ngọt ngào, thế nhưng nghe thấy câu nói của Triệu Đăng Yến luôn cảm thấy hơi đỏ mặt. Ai hư chỉ toàn nói bậy thế, nhưng khi xoay người nhìn lại, phát hiện Trần Thương đứng phía sau mình, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào mình, mặt Từ Tử Minh đỏ lên vội vàng đi, tôi đi giao ban. Sau khi xong mọi việc, Trần Thương cũng đi về văn phòng. Vừa mới đi vào đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, cấp cứu mễ đế thành công, phát hiện nguyên nhân phát bệnh, đồng thời mâu thuẫn ở giữa Từ Tử Minh và Triệu Đăng Yến đã được giải quyết. Có muốn kết toán ban thưởng? Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, không khỏi sửng sốt một chút, kết toán ban thưởng. Vậy mang ý nghĩa cũng có thể không kết toán. Nhiệm vụ nhắc nhở, phát động nhiệm vụ liên hoàn. Vòng thứ nhất, phẫu thuật. Nhiệm vụ nhắc nhở, trợ giúp mễ đế thành công hoàn thành phẫu thuật, sau khi phẫu thuật hoàn thành có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn, mời lựa chọn, 1. Kết toán ban thưởng, 2. Tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt một chút. Nhiệm vụ liên hoàn. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi bất động mấy phút. Thế nhưng, tâm động thì tâm động, nếu như không làm được nhiệm vụ, đây cũng là một chuyện tương đối phiền phức. Phẫu thuật cho mễ đế là huyết khối tĩnh mạch não gây ra xuất huyết, thật ra bản chất của phẫu thuật chính là xử lý xuất huyết trong đầu và phẫu thuật xử lý tắc động mạch. Trần Thương nhìn một chút kỹ năng của mình, hiện tại ngoại khoa thần kinh cũng chỉ có hai kỹ năng phẫu thuật. phẫu thuật làm sạch vết thương sọ não, cấp hoàn mỹ. Phẫu thuật loại bỏ xuất huyết dưới màng cứng não, cấp đại sư. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, con mắt Trần Thương không khỏi lóe sáng. Nói thật, hai kỹ năng này Trần Thương đều chưa từng tập luyện bao giờ. Bởi vì vừa bắt đầu luôn cảm thấy khoa thần kinh vẫn còn tương đối xa xôi, thế nhưng không ngờ người bệnh sẽ như vậy, trực tiếp để Trần Thương mở ra cửa lớn hệ thần kinh nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định học tập hai kỹ năng sau đó hãy nói sau. Sau đó, Trần Thương trực tiếp tiến vào bên trong không gian của hệ thống. Làm sạch vết thương sọ não chủ yếu là nhằm vào ngoại thương sọ não, một hệ liệt xuyên qua tổn thương tổn hại đến tổ chức sọ não và xử lý đủ loại miệng vết thương. Cái này trên cơ bản không hề khác với lý thuyết làm sạch vết thương bình thường. Đơn giản chính là xử lý những phần hoại tử, tổ chức và cục máu trong não, sau cùng chính là dọn dẹp sạch sẽ tổ chức ngừng hoạt động, tiếp đó cầm máu. Thế nhưng tổ chức sọ não rất đặc biệt, để làm sạch vết thương thuật rất khó xử lý trong thời gian dài, dù sao trong này chính là một đống dây thần kinh nhiều như vậy, chất trắng chất xám thêm đủ loại mạch máu, làm sạch vết thương như thế nào lấy hay bỏ là kỹ năng rất cao. Rất khó sau khi huấn luyện xong, trong lòng Trần Thương không khỏi rung động, đây là một bộ phẫu thuật làm sạch vết thương sọ não hoàn chỉnh lúc này, Trần Thương mới phát hiện. Làm sạch vết thương cấp hoàn mỹ mang cho anh thể nghiệm không giống nhau như thế nào hơn nữa, phối hợp ánh mắt của mình, Trần Thương có thể thấy rõ ràng cái nào là hoại tử có thể xử lý. Cái này giống như hổ thêm cánh sau đó phẫu thuật loại bỏ xuất huyết dưới màng cứng đối với khoa ngoại thần kinh chính là một loại kỹ năng cơ sở. Cần phải chuẩn bị kỹ năng có lẽ rất nhiều người đối với cái gì mạc nối cứng rắn, màng nhện, màng mềm không quá hiểu rõ. Cái này dính đến một sọ não thì cần phải phân tích kết cấu rõ ràng bình thường đầu của chúng ta bên ngoài là da đầu, phía dưới chính là xương sọ. Mà phía dưới cùng của xương sọ đầu của chúng ta, ở giữa có ba tầng màng bảo vệ. Phần dính vào xương sọ chính là màng cứng mà phần dính vào đại não chính là màng mềm. Ở giữa tầng này chính là màng nhện vì vậy. Ngoại khoa thần kinh thường xuyên nói xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết dưới màng nhện, vân vân. Đối với ba loại xuất huyết khác nhau này, phương pháp xử lý và hướng chữa trị cũng hoàn toàn khác nhau mà Trần Thương lấy được chính là phẫu thuật loại bỏ xuất huyết dưới màng cứng. Mà đồng thời loại phẫu thuật xuất huyết ngoại khoa thần kinh thường là một trong những phẫu thuật cơ bản nhất. Thường gặp nhất, cũng là một loại kỹ thuật khảo nghiệm nhân viên y tế nhất. Làm sao có thể xử lý sạch sẽ một cái xuất huyết phẫu thuật này cần phối hợp với phẫu thuật làm sạch vết thương, dù sao phẫu triệt để rõ ràng tổ chức ngừng hoạt động não, nếu không hậu phẫu phù thủng cùng cao áp rất khó khống chế hơn nữa, trong quá trình xử lý xuất huyết còn cần xử lý tốt hoạt động kỳ xuất huyết. Hơi không chú ý sẽ rất dễ đưa đến tình trạng người bệnh nặng thêm. Đột nhiên trong lúc đó, Trần Thương phát hiện mình lấy được hai kỹ năng ngoại khoa thần kinh có thể phối hợp cái đó lại đây tuyệt đối là xuất đạo xê vị trong truyền thuyết. Chương 1264, y quan cầm thú vào lúc giao ban buổi sáng, với tư cách là bác sĩ trực ban, Trần Thương cần tiến hành báo cáo tình huống người bệnh vào đêm tối hôm qua. Sau khi Trần Thương báo cáo tình huống của người bệnh Mễ Đế, trong văn phòng trở nên im lặng. Dư Dũng Cương là một người thường ngày hay nói nhiều, nhưng hôm nay chỉ im lặng thở dài. Dù sao uống thuốc tránh thai để cho bản thân đến trạng thái cao ngưng, đây là lần đầu nghe nói. Thậm chí cái này có thể nói là một ca bệnh hiếm thấy thời gian giao ban ngắn ngủi, Dư Dũng Cương đích thân gọi điện cho chủ nhiệm ngoại khoa thần kinh để trình bày tình huống của Mễ Đế. Bên ngoại khoa thần kinh có nói sẽ để cho phó chủ nhiệm Tiết đến thực hiện phẫu thuật. Tiết Đông trong ấn tượng của mọi người cũng không tệ. Thậm chí có thể nói là gia thế trong ngành y học cũng không phải dạng vừa, cha chính là phó viện trưởng ở Bệnh viện Thiên Đàng, cũng là người có quyền nhất ngoại khoa thần kinh Tiết chính nhận, ứng cử vương trung thành, tiếp nhận ngoại khoa thần kinh ở Bệnh viện Thiên Đàng. Mà bản thân Tiết Đông cũng là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi một đời. Trong lúc theo học ở Viện Y học Harvard đã được phỏng vấn học giả, rất nhiều lần được tán dương khen thưởng. Sau khi về nước cũng rất được trọng dụng và làm phó chủ nhiệm ở tuổi rất trẻ. Năm nay ngoại khoa thần kinh ở Trung Quốc, Vương Trung Thành là nhân vật đứng đầu giải thưởng bác sĩ thanh niên mấu chốt là năm nay Tiết Đông mới chỉ có 35 tuổi, chính là thời kỳ vàng son của bác sĩ ngoại khoa biết được ngoại khoa thần kinh để Tiết Đông tới làm phẫu thuật, bên này Dư Dũng Cương cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Tiết Đông là bác sĩ rất ưu tú, giống như Trần Thương ở ngoại khoa tim cũng là một bác sĩ ưu tú. Đương nhiên, Trần Thương là bác sĩ ưu tú toàn năng. Sau khi giao ban xong, Trần Thương đi tới phòng cấp cứu. Lúc này Mễ Đế đã bình tĩnh lại, mặc dù cảm xúc của cô ấy vẫn còn rất bi thương đau khổ, thế nhưng nói tóm lại, khóc như vậy cũng phải, cũng khóc đến tan nát cõi lòng. Sau khi Trần Thương tiến đến, bất đắc dĩ an ủi, lát nữa chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cô, xử lý loại bỏ xuất huyết trong đầu của cô, chúng tôi đã mời được bác sĩ tốt nhất tại ngoại khoa thần kinh đến để phẫu thuật. Mễ Đế gật đầu, trong hai mắt hơi vô thần, thế nhưng đối với Trần Thương, Mễ Đế còn rất cảm kích, cảm ơn bác sĩ. Bành Trân nhìn Mễ Đế, bất đắc dĩ thở dài, chờ sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe bình phục. Mễ Đế có thể rời thủ đô, nếu Mễ Đế là người có bản lĩnh, cô đi ra nước ngoài cũng được, đi Thượng Hải, về thăm quyến đều có thể, rời khỏi cái thủ đô này, quên đi những chuyện buồn phiền không nên có, trở lại với cuộc sống vui vẻ trước kia. Mễ Đế hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn, Mễ Đế như một viên ngọc quý trên tay mẹ, mẹ chính là người quản lý của xí nghiệp gia đình, mặc dù không phải là gia đình thượng lưu, thế nhưng mà từ nhỏ cũng là viên ngọc quý của gia đình. Cho tới nay, người mẹ chính là người Mễ Đế thần tượng, luôn là người để cho Mễ Đế học hỏi. Người cho cô ấy những điều kiện tốt nhất như đi du học. Cho dù là đi du học, người mẹ cũng là thường sang thăm con gái. Đến mức cuộc sống Mễ Đế vẫn luôn phụ thuộc dưới sự che chở của mẹ. Sau đó Mễ Đế quen biết chàng trai kia, rất đẹp trai, cũng rất có năng lực, tốt nghiệp ở bệnh viện John Hopkins, hai người cùng quê, cùng tiếng nói chung. Thế nhưng sau này, cuộc tình đó kết thúc. Mặc dù chàng trai đó lớn hơn Mễ Đế 11 tuổi, cô ấy vẫn không để ý, vì với Mễ Đế, tuổi tác không phải là khoảng cách tình yêu. Sau khi mẹ mất, anh ấy càng trở thành là người duy nhất cô ấy thể dựa vào. Bán nhà ở Thâm Quyến, đến thủ đô, đi theo bạn trai thế nhưng anh có rất nhiều công việc cần giải quyết, áp lực rất lớn, thời gian gặp mặt Mễ Đế ngày càng ít, thậm chí về sau Mễ Đế phát hiện, chính mình và anh ấy chỉ còn lại một số vận động, mà thôi. Vận động, chỉ quan hệ tình dục. Sau khi xong thì vội vàng rời đi. Mễ Đế không hề trách anh ấy, bởi vì cô biết rõ anh rất bận công việc còn về 3 năm uống thuốc tránh thai. Bởi vì anh ấy nói không muốn có con, thế nào cũng không muốn. Mễ Đế chiều theo anh, bởi vì cô tin rằng trên thế giới này chỉ có thể tin một mình anh. Sau đó, Mễ Đế cũng phát hiện bạn trai mình khác thường, Mễ Đế bắt đầu điều tra, lúc này mới phát hiện, anh đã kết hôn hơn 6 năm, con trai của anh đã được 5 tuổi lúc này, biết rõ sự thật làm cho Mễ Đế cảm thấy thế giới như sụp đổ trong tim cô. Chính mình đã tin vào tình yêu thực sự, đã bên nhau 3 năm nhưng anh chưa một lần muốn kết hôn với Mễ Đế. Điều này làm cho Mễ Đế bắt đầu hoài nghi anh. Mễ Đế đối với anh có sự quyến luyến, thế nhưng đó là bởi vì yêu anh, nếu như không phải yêu, ai mà đồng ý chiều theo ý anh như vậy. Sau đó chia tay, anh rất quả quyết thậm chí không có một thứ gì để làm kỷ niệm. Chỉ nói một tiếng là hẹn gặp lại, thế nhưng thực sự cũng không gặp lại nhau. Mễ Đế không biết vì sao anh ấy có thể vô tình được như thế, thật sự giống như trên mạng nói cái gì nhổ ít vô tình. Dê dê, mình cũng không hiểu nữa, đạo hữu nào hiểu cùng này giải thích giúp mình với. Chính mình cũng chỉ là một con rối của anh ấy. Con người có thể dối trá đến như vậy à? Cái gì tuổi trẻ tài cao? Cái gì tài hoa hơn người? Cái gì sợi quan học xinh đẹp? Cái gì nhân tài trình độ học vấn cao, tố chất? Giả dối những người làm phụ lòng người khác là những người học cao hiểu rộng, lúc không có gì thì cô luôn bên cạnh. Đến khi có danh tiếng thì lại rời bỏ cô. Rời đi lúc này, Mễ Đế rất bình tĩnh. Mễ Đế nghĩ tới việc trả thù, thế nhưng sau khi trả thù chẳng qua chỉ là tăng thêm đau lòng cho hai bên. Mễ Đế muốn bất chấp, thế nhưng lương tâm không cho phép cảm thấy áy náy. Hơn 9 giờ sáng, Trần Thương đã gặp được Tiết Đông, đây là một người đàn ông trung niên, nhìn rất đẹp trai, thoạt nhìn rất có khí chất. Chủ nhiệm Tiết, 3 ngày trước người bệnh đã xuất hiện biểu hiện đau đầu, tình huống đại khái chính là như vậy. Tiết Đông nghe thấy lời Trần Thương nói, cười nói, giáo sư Trần, khách khí. Chúng ta đi xem tình trạng của người bệnh một chút. Trần Thương gật đầu, cùng với Tiết Đông đi đến phòng cấp cứu. Thế nhưng sau khi tiến vào phòng, Tiết Đông đột nhiên mất tự nhiên, nhưng Tiết Đông nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên đã mất, trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi. Vào lúc này, bảo mẫu Bành Trân đã đi ra. Trong phòng cấp cứu chỉ còn bác sĩ, y tá, và Mễ Đế. y tá xung quanh dồn dập chào hỏi Trần Thương và Tiết Đông. Bác sĩ Trần, chủ nhiệm Tiết có thể thấy, mọi người rất tôn trọng Tiết Đông. Thế nhưng sau khi Mễ Đế nhìn thấy Tiết Đông, đột nhiên biến sắc, anh, sao anh lại tới đây? Mễ Đế che miệng. Mễ Đế đối với Tiết Đông có thể nói là hận thấu xương, thế nhưng sau khi gặp mặt lại không biết nói gì. Chẳng lẽ là, anh ấy đến gặp mình? Nghĩ tới đây, nước mắt Mễ Đế không chỉ chảy xuống. Mà đúng lúc này, Trần Thương đột nhiên sững sờ, nói với Tiết Đông, người bệnh bởi vì xuất huyết dẫn đến đại não hưng phấn quá độ, hai ngày trước bắt đầu xuất hiện hội chứng Fregoli. Nói tới đây, Trần Thương thở dài, hơn nữa người bệnh bởi vì dùng thuốc tránh thai thời gian dài, dẫn đến hiện tại đã bị trạng thái cao ngưng. Trần Thương vội vàng đến an ủi, Mễ Đế, bác sĩ này là chúng tôi mời đến. Bác sĩ ngoại khoa thần kinh, bác sĩ Tiết. Lúc này, Mễ Đế nở nụ cười dẻo lùng, khi phát hiện anh sẽ là người phẫu thuật cho mình, tôi không cần anh phẫu thuật cho tôi ngay lúc này, bảo mẫu đột nhiên đi đến, sau khi nhìn thấy Tiết Đông thì trực tiếp cầm đống đồ vừa mới mua đánh vào người Tiết Đông. Đồ cầm thú. Chính cậu là người đã hại Mễ Đế, chính cậu đã để cho Mễ Đế nhà tôi uống thuốc tranh thai hơn 3 năm qua, cậu có phải là con người không? Cậu đã kết hôn rồi sao còn lừa gạt tình cảm Mễ Đế, cậu không có lương tâm à? Cậu còn là bác sĩ. Tôi muốn khiếu nại cậu lập tức. Trong phòng cấp cứu xôn xao. Trần Thương sững sờ, Trần Thương cứ nghĩ là Mễ Đế đã nhận lầm người, nhưng sự thật. Tiết Đông chính là người bạn trai đã làm cho Mễ Đế dùng thuốc tránh thai. Lúc này, Trần Thương nhìn Tiết Đông đột nhiên có cảm giác chút buồn nôn, khinh bỉ. Chương 1265, nhiệm vụ thăng cấp. Tiết Đông cũng không chút hoang mang hay bất ngờ gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng cấp cứu. Mễ Đế cũng gọi bảo mẫu lại để hỏi. Lúc này, Bành Trân vô cùng tức giận. Mễ Đế cho rằng do bên trong cơ thể của mình sinh ra bệnh, không ngờ là dùng thuốc tránh thai mới sinh ra bệnh, hơn nữa người bạn trai này lại là bác sĩ. Bành Trân la lớn, bác sĩ Tiết Đông đúng thật là một người tốt, cậu thật không biết xấu hổ, cậu đáng mặt đàn ông không? Đã kết hôn mà còn dụ dỗ Mễ Đế nhà chúng tôi. Hơn nữa còn làm bác sĩ, tôi khinh Bành Trân không phải Mễ Đế, bà không hiểu cái gì gọi là tri thức. Bà chỉ cảm thấy người trong nhà mình bị ức hiếp phải đứng ra đòi công bằng. Thật vất vả mới tìm thấy anh ta, chắc chắn phải giúp Mễ Đế trút cơn giận. Bành Trân không sợ mất mặt, Bành Trân còn đi chân trần không thèm mang giày. Bảo mẫu Bành Trân giận giữ mặt đỏ tía tai, tay thì cầm khăn mặt và chậu rửa mặt đi tới đánh Tiết Đông. Tiết Đông quay người, nhìn thoáng qua Mễ Đế, lắc đầu. Rất bình tĩnh đến Trần Thương cảm thấy đáng sợ. Trần Thương không thể nghĩ ra, tại sao một người như Tiết Đông có thể làm ra chuyện này. Lúc này các y tá đứng xung quanh vội vàng nhắn Bành Trân lại, chủ nhiệm Tiết. Hãy đi trước đi, chuyện ở đây để tụi tôi giải quyết. Tiết Đông gật đầu, nói tiếng cảm ơn, rồi rời đi. Trực tiếp nhìn thấy cảnh này, Trần Thương vô cùng bất ngờ. Trần Thương nhìn không được nói, chờ một chút. Tiết Đông quay mặt lại nhìn Trần Thương, không để ý đến, với vẻ mặt không quan tâm vẫn tiếp tục đi. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Bảo mẫu Bành Trân ngồi dưới đất khóc hô hào ồn ào nói, Tiết Đông cũng không phải là một thằng đàn ông bên này, Mễ Đế cũng khóc không ra tiếng. Mọi người bên trong phòng cấp cứu đều im lặng, nhìn qua Trần Thương với sắc mặt bất định. Tất cả mọi người bất đắc dĩ cũng im lặng theo. Trần Thương thở dài, không lưng nâng đỡ bảo mẫu Bành Trân đứng dậy, cô Bành Trân, đừng làm ồn ở đây, nơi này là phòng cấp cứu, sẽ ảnh hưởng không tốt với mọi người. Khi Bành Trần được Trần Thương đỡ đứng dậy, nói câu xin lỗi, chỉ là tôi tức giận thay cho Mễ Đế, cô ấy rất khổ khi gặp phải cậu ta. Trần Thương hít sâu một hơi, chuyện này, sau này hãy nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phẫu thuật. Bành Trần gật đầu, trong lòng quyết định chờ Mễ Đế bình phục sức khỏe, sau đó chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho Mễ Đế, mà Trần Thương thì hướng về Mễ Đế. Còn chưa kịp nói chuyện. Mễ Đế trực tiếp nói, bác sĩ Trần, Tôi không muốn để cho anh ta phẫu thuật cho tôi, hãy thay bác sĩ khác giúp tôi. Không được thì tôi có thể xuất viện. Trần Thương thấy dáng vẻ Mễ Đế đáng thương, Trần Thương thừa nhận, chính mình hơi mềm lòng, vừa rồi Trần Thương gọi lại Tiết Đông là muốn để anh ta nói xin lỗi. Trần Thương cũng biết, chuyện này cũng không liên quan gì đến mình. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến tình trạng Mễ Đế, Nói thật, Trần Thương đã rất khinh bỉ đối với hành vi của Tiết Đông. Nói thật, đây không phải là hành vi của một người đàn ông. Trần Thương nhìn Mễ Đế, trong lòng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ Đinh. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Đinh. Kịch bản dẫn đến nhiệm vụ thăng cấp, trở thành bác sĩ mổ chính phẫu thuật Mễ Đế, trợ giúp hoàn thành phẫu thuật, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được, hệ thần kinh chẩn bệnh học. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Nhiệm vụ lại lần nữa thăng cấp. Hơn nữa, nhiệm vụ ban thưởng càng có sức hấp dẫn, hệ thần kinh chẩn bệnh học Trần Thương nói với Mễ Đế, Mễ Đế, cô yên tâm, tôi sẽ là người thực hiện phẫu thuật. Mễ Đế nghe xong, lập tức gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn xuống, cảm ơn bác sĩ Trần rất nhiều. Trần Thương gật đầu. Nói với y tá, mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật để làm phẫu thuật. Nói xong, Trần Thương đứng dậy trở lại văn phòng lấy thư thông báo. Có lẽ lúc này Trần Thương đã được tan ca tối, thế nhưng vì ca phẫu thuật Mễ Đế nên phải ở lại. Còn về Tiết Đông thì Trần Thương lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Cũng không có quan hệ với mình. Trần Thương tìm thấy mấy trang giấy để viết thư thông báo đồng ý phẫu thuật, vừa lúc đang muốn ra ngoài thì nhìn thấy Tiết Đông và Dư Dũng Cương đang đứng bên ngoài, lên tiếng chào hỏi. Tiết Đông vẫn nói chuyện rất bình thường, giống như chuyện vừa rồi không liên quan hay ảnh hưởng gì đến anh ta. Trần Thương bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Loại người này, thật là lợi hại. Trần Thương không phải nghĩa xấu, là thật không thể không phục, loại người này thật sự là một kẻ bội bạc. Lương tâm đối với anh, có thể nói là dư thừa. Thế nhưng mà có đôi khi, hết lần này tới lần khác loại người này vẫn tồn tại trong cái xã hội này, còn rất vui vẻ sung sướng vào lúc này, Dư Dũng Cương bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm Tiết, không thực hiện phẫu thuật à? Tiết Đông lắc đầu, người bệnh không hy vọng tôi phẫu thuật. Dư Dũng Cương bất đắc dĩ thở dài, đối với Mễ Đế, Dư Dũng Cương cũng là hơi đau lòng. Cô ấy cũng không chênh lệch mình bao nhiêu tuổi. Dư Dũng Cương cầm điện thoại lên bắt đầu liên lạc với ngoại khoa thần kinh, muốn tìm người tương đối lợi hại giống như chủ nhiệm. Thế nhưng rất nhiều chủ nhiệm hiện tại cũng bận rất nhiều phẫu thuật, nhìn chung không thể giúp được. Dư Dũng Cương đột nhiên nói, chủ nhiệm Tiết, tôi đi tìm người bệnh để nói một chút. Dù sao phẫu thuật thần kinh khác với những phẫu thuật khác rất nhiều, mổ chính là người rất giỏi, người bệnh bình phục cũng tương đối nhanh. Tiết Đông cười tìm một đống tiền từ, đơn giản chính là kỹ xảo vung nồi. Trần Thương nhìn không được, cười nhạo một tiếng, trực tiếp tiến lên nói, Dư chủ nhiệm, tôi sẽ là người mổ chính. Một câu nói đã làm cho Dư Dũng Cương trợn mắt tròn xoa. Liên Tiết Đông cũng bất đắc dĩ tò mò nhìn qua Trần Thương. Vào lúc này, tổ bốn tổ trưởng Bối Vĩnh Khang đi tới, Trần Thương vội vàng gọi lại, chủ nhiệm Bối, lát nữa cùng tôi thực hiện phẫu thuật được không? Bối Vĩnh Khang sững sờ, quay người lại nhìn qua Tiết Đông, lại nhìn Dư Dũng Cương một chút, giáo sư Trần. Chủ nhiệm Dư. Cái này. Dư Dũng Cương chợt phát hiện ánh mắt của Trần Thương và Tiết Đông hơi kỳ lạ. Lập tức phát hiện một chút manh mối. Thế nhưng. Đây là phẫu thuật thần kinh, Trần Thương có thể làm được à? Dư Dũng Cương nhíu mày nhìn Trần Thương, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Dư Dũng Cương hiểu rõ Trần Thương này là một người rất kiên định, không phải loại người như vậy, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Dư Dũng Cương bên này nói. Cái này, chủ nhiệm Tiết, vậy anh nhanh đi làm việc của mình đi. Tiết Đông cười rời đi, chẳng qua sau khi tiến vào thang máy thì khuôn mặt bắt đầu trầm ngâm. Vừa tới ngoại khoa thần kinh tầng 18, Tiết Đông không có xuống lầu, mà là ngồi thang máy tiếp tục xuống. Đến phòng phẫu thuật tầng 3. Lúc này, Dư Dũng Cương bất đắc dĩ tò mò hỏi Trần Thương, có chuyện gì? Trần Thương gật đầu, Tiết Đông chính là bạn trai cũ của Mễ Đế. Cũng là người đã cho cô ấy uống thuốc tránh thai suốt 3 năm qua. Sau khi Dư Dũng Cương nghe xong, trong lòng như có một ngọn lửa không tên bùng cháy, mà Bối Vĩnh Khang càng bất đắc dĩ mắng một tiếng, mặt người giả thú. Trước đây thời gian bà vợ tôi mang thai, nhưng không biết cũng có sử dụng qua thuốc, thế nhưng kịp thời dừng lại. Thế nhưng không quan tâm Tiết Đông như thế nào, Dư Dũng Cương và Bối Vĩnh Khang quan tâm là Trần Thương có thể đảm nhiệm được phẫu thuật này không? Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm Trần Thương, Trần Thương. Anh biết rõ, ca phẫu thuật này không tầm thường, anh có thể làm tốt à? Trần Thương gật đầu, tôi có thể, thế nhưng cần chủ nhiệm Bối và đồng sự tổ bốn đến giúp đỡ. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương một cái, quay người nhìn Bối Vĩnh Khang, sau một lúc lâu, quyết định, làm. Chủ nhiệm Bối, anh đi xem một chút, tận lực hoàn thành phẫu thuật, Trần Thương, anh đừng tìm Tiết Đông, chỉ mang thêm sự tức giận vào phẫu thuật. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Dư, ai nói ngoại khoa cấp cứu chúng tôi làm thần kinh sẽ không tốt. Chẳng qua là trước đây tôi chưa làm mà thôi một câu, đã làm Dư Dũng Cương và Bối Vĩnh Khang lập tức sửng sốt. Chương 1266, cậu thì biết cái quần què gì? Câu nói của Trần Thương lúc này vô cùng tự tin, không gì sánh được tự tin đến nỗi hai người chủ nhiệm Dư và chủ nhiệm Bối đều hơi kinh ngạc. Ngoại khoa thần kinh là phòng ban bảo bối của bệnh viện, bởi vì bồi dưỡng một bác sĩ giỏi của ngoại khoa thần kinh là rất khó khăn. Bồi dưỡng ra một bác sĩ ngoại khoa thần kinh đỉnh cấp đã khó lại càng thêm khó. Chủ nhiệm Dư biết rõ Trần Thương hơi tức giận, dù sao chuyện của Mễ Đế thì bất cứ người nào nghe thấy đều sẽ cảm giác đáng thương, thậm chí sẽ cảm thấy Mễ Đế là một cô gái ngốc nghếch. Hơi ngu xuẩn thế nhưng đối với chuyện của Mễ Đế, mọi người cũng không có nhiều ý kiến. Cô ấy chỉ hận chính mình quá ngu quá ngây thơ. Thế nhưng thế giới này, ai sẽ chán ghét loại người ngây thơ này chứ? Sau một lát trầm tư, chủ nhiệm Dư vỗ vai Trần Thương, không nên nóng lòng, tôi tin tưởng tiềm lực của cậu, thế nhưng... chuyện này cậu phải vững vàng tâm lý. Từng bước một chậm rãi tiến hành phẫu thuật. Trần Thương biết rõ rằng lời nói của bác sĩ Dư đầy ẩn ý, nhưng thật ra là ám chỉ Tiết Đông, để Trần Thương tỉnh táo một chút. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm, cảm ơn, trong lòng tôi biết rõ điều đó. Chủ nhiệm Dư nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cuộc điện thoại, anh ở đâu? Đi ị. Câu trả lời của bác sĩ Mã khá là phá hư bầu không khí. Trên đầu Dư Dũng Cương lại hiện ra gân xanh. Im lặng 3 giây đồng hồ, đến đại sảnh, tôi có nhiệm vụ này giao cho bác sĩ Mã không bao lâu, bác sĩ Mã đi tới, thoạt nhìn trông rất thoải mái. Dư Dũng Cương thấy thằng nhãi này thì hơi tức giận, Trần Thương muốn làm một ca phẫu thuật loại bỏ máu tụ dưới màng cứng, bác sĩ Mã cùng thực hiện, hỗ trợ cho Trần Thương một chút. Mã Nguyệt Huy cũng là thành viên tiên phong của tổ khoa chỉnh hình và có thể cùng ngoại khoa thực hiện phẫu thuật. Mã Nguyệt Huy cũng là người chủ nhiệm Dư rất tin tưởng. Chẳng qua, khi nghe thấy chủ nhiệm Dư để cho Trần Thương thực hiện loại phẫu thuật này hơi bất ngờ, thay đổi sắc mặt, chủ nhiệm Dư, anh nói nghiêm túc à? Anh để bác sĩ Trần Thương làm phẫu thuật loại bỏ xuất huyết dưới màng cứng. Lão Dư gật đầu, nhanh đi, người bệnh chính là Mễ Đế. Nói xong, Dư Dũng Cương quay người rời đi. Mã Nguyệt Huy đứng yên một chỗ nhìn Trần Thương, khuôn mặt trông rất vô tội, bác sĩ Trần, từ trước tới nay chúng ta không thù cũng không oán với nhau. Không phải cậu muốn thanh toán nghề nghiệp kiếm sống của tôi chứ? Trần Thương không để ý tới lão Mã. Trực tiếp vào trong phòng cấp cứu, tìm tới Mễ Đế. Cầm giấy cho cô ấy ký tên. Mễ Đế nhìn Trần Thương, ánh mắt rất kiên định, bác sĩ Trần, tuyệt đối không được cho Tiết Đông phẫu thuật cho tôi. Trần Thương cười nói, yên tâm đi, chúng tôi có đội ngũ bác sĩ ưu tú hơn. Bối Vĩnh Khang nghe thấy câu nói này, bất đắc dĩ ưỡng ngực ngẩng đầu. Mà trong lòng Mã Nguyệt Huy hơi bỡ ngỡ. Bác sĩ Mã cảm thấy Trần Thương đã thay đổi rồi, bác sĩ Trần đã học được cách nói dối. Phẫu thuật thần kinh, Trần Thương tuyệt đối đừng làm ra chuyện lớn gì, hiện tại tim tôi đập rất nhanh và cực kỳ loạn nhịp, hiện tại nói dối cũng vô ích 10 phút sau. Điện thoại từ phòng phẫu thuật gọi đến, có thể chuẩn bị tiến hành. Mà Trần Thương nhìn qua Vĩnh Khang và bác sĩ Mã, gật đầu với hai người, nói... đi thôi. Trong lòng Bối Vĩnh Khang vẫn hơi mong đợi, bất kể nói thế nào, Bối Vĩnh Khang cũng rất tin tưởng Trần Thương, tin tưởng Trần Thôn có thể làm tốt phẫu thuật khoa thần kinh. Bởi vì giáo sư Trần cũng không phải người bình thường, được mọi người bí mật gọi là ngành nghề chức vụ giáo dục. Bất kỳ phòng ban nào có thể phẫu thuật thì Trần Thương đều có thể làm loại phẫu thuật đó. Khỏi cần phải nói, vừa mới tới trung tâm cấp cứu không được bao lâu. Ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim giờ đã có sự tiến bộ trình độ. Cái này căn bản không phải là quan trọng, cấp cứu 6 khoa tổ 4 đã làm cho phòng ban vô cùng lúng túng. Mặc dù họ đã xây dựng được mục đích và kế hoạch về ngoại khoa thần kinh nhưng không đủ kiến thức về lĩnh vực này. Thế nhưng người ta không tin tưởng vào ngoại khoa thần kinh cho lắm, vì lẽ đó cơ bản các ca phẫu thuật họ đều đi chỗ khác, còn lại đều là một số người nhà không đồng ý tiểu phẫu. Như vậy có thế đề cao? Làm bác sĩ, loại này cần kỹ thuật. Trên cơ bản chính là anh có bao nhiêu năng lực thì kiếm bao nhiêu tiền đều là nuôi sống gia đình, ai lại không muốn mình học thêm chút kỹ thuật để kiếm chút tiền chứ? Vì vậy cấp cứu tổ 4 thật sự là một điều kiện rất tốt để phát triển kỹ thuật. Bối Vĩnh Khang chờ mong Trần Thương có thể cùng họ làm ra một chút thay đổi. Mà hiện tại, trong lòng Mã Nguyệt Huy cực kỳ phát sầu, cầm trong tay bản kiểm tra và lịch bệnh của Mễ Đế bản. 2. Huyết khối xoan tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn phù thủng, gây nên xuất huyết, ở dưới màng cứng. Thế nhưng, Trần Thương, huyết khối xoan tĩnh mạch dọc trên vị trí, cậu phải chú ý một chút, nơi này có rất nhiều rối tĩnh mạch, thật sự rất khó, hơn nữa, cậu nhìn khu vực này, bởi vì phù thủng khẳng định dẫn đến một bộ phận bên trong cơ thể hoại tử, muốn xử lý triệt để cần có thời gian, nhưng mấu chốt là không thể phá hư. Lúc này, Mã Nguyệt Huy hóa thân trở thành một bác sĩ lải nhải vì nghề nghiệp kiếp sống của mình, bác sĩ Mã cũng thật sự là liều mạng. Bác sĩ Mã cảm giác CPU của mình chưa từng vận chuyển nhanh như vậy. Khi rửa tay, lão Mã thật nhanh tủi thân khóc, giáo sư Trần, bác sĩ Trần, hay là... Tôi sẽ không như thế này. Trần Thương rửa tay xong, nhìn lão Mã, bác sĩ Mã, tôi thật sự biết phẫu thuật khoa thần kinh. Mã Nguyệt Huy giận dữ, cậu biết. Cậu biết cái quần què gì, mà cậu biết Trần Thương cũng không giận, rửa tay, đến bên trong phòng mổ, mặc áo phẫu thuật sắp bắt đầu. Y tá còn chưa có bắt đầu cạo đầu. Cần sớm bắt đầu chuẩn bị. Định vị chẩn bệnh là đối ngoại khoa thần kinh bác sĩ đến nói rất quan trọng. Kết hợp CT, hạch từ, GSA kiểm tra các loại lâm sàng, đối với bệnh biến bộ vị cùng xung quanh kết cấu liên quan trước phẫu thuật cần phải kỹ càng thêm phân tích, để tuyển chọn thích hợp vào đường phẫu thuật, tranh thủ thu được hiện rõ tốt nhất, tận khả năng tránh đi trong đầu quan trọng kết cấu, gia tăng phẫu thuật tính an toàn cùng tranh thủ hiệu quả tốt đẹp. Mà bây giờ phẫu thuật cũng không cần cạo tóc toàn bộ, về sau cần bác sĩ mổ chính định vị chuẩn xác, y tá sẽ bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Gội đầu cạo tóc hơn nữa, hiện tại phẫu thuật mổ sọ đại đa số đều là phẫu thuật nội soi, đây đối với bác sĩ nội soi thao tác yêu cầu rất cao. Bởi vì bác sĩ thực hiện thao tác là nhìn thấy hình ảnh sẽ ngược lại, cái này cần người có cảm giác không gian tốt cùng thao tác cảm giác. Cái này không chỉ có là cần rèn luyện, bẩm sinh thiên phú, may mắn cũng chiếm một phần rất lớn Trần Thương đi đến đầu Mễ Đế, đối với y tá nói, cái này một mảnh cạo tóc là được rồi, những chỗ khác có thể giữ nguyên. Trần Thương có tư duy không gian độ rất tốt, kết hợp đầu CT, kết quả hạch từ. Tạo ra cái biểu đồ cấu tạo trong đầu của người bệnh như thế nào, có thể rất nhanh nhận đến một cái tinh chuẩn vị trí biểu đồ. Bác sĩ Mã thấy Trần Thương đi qua, trực tiếp tùy ý chỉ ra vị trí phẫu thuật, lập tức tim Mã Nguyệt Huy đập mạnh và loạn nhịp, nhỏ giọng nhắc nhở, thận trọng chút. Y tá bắt đầu chuẩn bị gội đầu tóc, cạo tóc, làm sạch làn da. Không bao lâu, da đầu được xử lý ra một khối, Trần Thương bắt đầu làm một cái tiêu ký. Sau khi nhìn thấy cái tiêu ký, Mã Nguyệt Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm trong lòng, Trần Thương này thật biết phẫu thuật khoa thần kinh. Dù sao vừa rồi tiêu ký làm rất chuyên nghiệp. Nơi này mở miệng là thích hợp nhất. Bối Vĩnh Khang bên này cũng là mong đợi. Trần Thương lại ra ngoài rửa tay một lần nữa, trở về mặc quần áo tử tế, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Chương 1267, tuyệt đối là cao thủ. Mà lúc này bên ngoài phòng mổ, Tiết Đông đã liên lạc được với y tá trưởng ở bên ngoài, muốn trực tiếp mở cuộc phẫu thuật. Nhưng suy nghĩ một chút, Tiết Đông nhìn không được lắc đầu, có gì có thể nhìn chứ người trẻ tuổi, đều có lòng hiếu thắng, chẳng qua chỉ muốn thể hiện mình đối với Trần Thương, Tiết Đông cũng không thua kém gì, nhìn chung thì vẫn có chút tài hơn. Vì hai người không cùng chung lĩnh vực, nên cũng chưa bao giờ trực tiếp so tài hay trao đổi với nhau. Nhưng bây giờ, Trần Thương muốn làm phẫu thuật thần kinh, Tiết Đông có chút mong đợi kết quả như thế nào đến mức chuyện của Mễ Đế. Tiết Đông vẫn không xem đó là một chuyện quan trọng. Anh cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao Mễ Đế cũng tình nguyện, trong chuyện này không hề ép buộc, không có phạm pháp, càng không có phạm tội. Sau khi do dự một lát, Tiết Đông đột nhiên cười cười, đứng dậy rời đi. Bản thân vẫn còn không thiếu chút điểm tự tin ấy sao? Mà lúc này trong phòng mổ, Mễ Đế đã được chụp nội khí quản, gây tê toàn thân. Lúc này Mễ Đế bị tụ máu dưới màng cứng hỗn hợp, có hai loại xuất huyết, một loại là cục máu đông thể rắn, còn có một loại hình dáng chất lỏng, cho nên lựa chọn là trực tiếp mở nắp sọ và cắt bỏ khối máu tụ. Ban đầu phẫu thuật là mổ sọ, nhưng mở xương sọ ra lại không thể tổn thương màng cứng, đây mới là khảo nghiệm thực lực của bác sĩ. Đây giống như ví dụ về thí nghiệm lớp vỏ trứng gà và màng trứng gà, rất dễ bị tổn thương. Bác sĩ lâm sàng cần dùng khoan mài rơi lớp vỏ trứng gà, lại không thể tổn thương màng trứng gà, chuyện này bác sĩ cần phải có một đôi tay cực kỳ cẩn thận và khéo léo mà lúc này, sau khi xác định mở miệng, rạch ra da đầu, để lộ ra xương sọ được tạo thành từ nhiều xương dẹt với nhau, dựa theo yêu cầu thao tác, cần xử lý xương dẹt thái dương phần trước trán mà sau khi xác định thao tác cần thực hiện. Trần Thương tiếp nhận máy khoan điện. Nói thật, đây cũng là lần thứ nhất Trần Thương thực hiện trên người thật, không gian trong phòng mổ có chút khác biệt so với không gian huấn luyện. Trong lúc nhận được máy khoan điện, cảm giác của Trần Thương có chút chấn động, anh để cho tâm trạng bình ổn lại. Cho máy khoan điện từ từ hướng về phía dưới, khi mở xương sọ ra, cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, không nóng không vội, phải thật kỹ trong từng thao tác. Mã Nguyệt Huy nhìn dáng vẻ của Trần Thương lúc này, đột nhiên có một chút sửng sốt, trong lòng nói thầm một tiếng, cố lên, Trần Thương hoàn toàn chính xác. Trần Thương nắm rõ tất cả các kỹ năng làm sạch vết thương một cách hoàn mỹ, đã không biết bao nhiêu lần mổ sọ mới có thể luyện ra kỹ năng như vậy. Thời gian một giây một phút trôi qua, Mã Nguyệt Huy và Bối Vĩnh Khang đứng ở bên cạnh hỗ trợ. Sau khi khoan xương sọ thành công, Trần Thương đặt xương dẹt trong khay, sau đó chuẩn bị bắt đầu rạch ra mảnh màng cứng. Vào lúc này, khi Trần Thương lấy tay chạm đến màng cứng, lập tức nhíu mày vội vàng nói với Mã Nguyệt Huy, bác sĩ Mã, chuẩn bị tấm ép não. Mã Nguyệt Huy vừa nghe thấy, lập tức gật đầu, có thể mới vừa rồi Trần Thương cảm nhận được áp lực nội sọ. Hoàn toàn chính xác, lúc này màng cứng rất căng cứng. Áp lực não rất cao. Trần Thương tiếp nhận tấm ép não, trải qua vết mổ nhỏ trên màng cứng, đưa vào dưới màng cứng, nhẹ nhàng ép xuống vỏ não, tiếp đó mau chóng rạch màng cứng, cắt bỏ toàn bộ, quá trình gọn gàng và rất nhanh, hai tay phối hợp không có chút kẽ hở nào. Từng thao tác lập tức làm cho mắt của Bối Vĩnh Khang và mọi người trong phòng mổ sáng lên, có thể phối hợp hai tay một cách nhuần nhuyễn như vậy là rất tốt. Hoàn toàn chính xác. Có thể nói hai tay của Trần Thương thực hiện thao tác nội soi là không có chút khe hở nào, tay trái có thể phối hợp với tay phải hoạt động linh hoạt. Đây mới là bác sĩ khoa ngoại trời sinh. Thao tác phẫu thuật của bác sĩ khoa ngoại rất mạnh. Một cái tay tác dụng là có hạn, thậm chí rất nhiều bác sĩ khoa ngoại bắt đầu luyện tập tay trái, cứ như vậy, hy vọng có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Khi bác sĩ gây mê nhìn thấy Trần Thương có thể phẫu thuật bằng hai tay, cũng không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, quá tuyệt. Bác sĩ gây mê như được mở rộng thêm tầm mắt, có thể dùng hai tay để phẫu thuật, không phải người bình thường có thể làm được. Thao tác của Trần Thương nhìn như rất đơn giản, nhưng lập tức đã làm cho tất cả mọi người sáng mắt ra. Thao tác nhìn như đơn giản, nhưng cần phải chú ý phối hợp, phần lớn trong tình huống như vậy đều phải nhờ người đến hỗ trợ tiến hành. Nhưng rất dễ dàng rạch ra màng cứng, vì trong quá trình thiếu hụt cân đối, dẫn đến sưng tấy não nghiêm trọng, tổ chức từ vết rạch khá nhỏ bên trong phình to ra, làm cho vỏ não rách ra. Mà một mình Trần Thương làm chuyện hai người, làm cho Mã Nguyệt Huy đứng ở một bên cảm giác mình có chút dư thừa. Sau đó, màng cứng đã được rạch ra, Trần Thương nói với Mã Nguyệt Huy, rửa nước muối sinh lý. Bác sĩ Mã vội vàng gật đầu, dùng rửa nước muối sinh lý thuật giả và rửa sạch máu từ xương dẹt xuống khá xa phía ngoài vị trí não. Ống hút dịch Bối Vĩnh Khang vội vàng đưa qua, Trần Thương dùng ống rửa dịch cầm bên tay trái. Tay phải thì bắt đầu cẩn thận xử lý từng chút một để não ngừng hoạt động. Quá trình này cần người có sự cẩn thận, tỉ mỉ, thiết bị đông máu lưỡng cực, ống hút dịch, màng cứng bóc ra. Lúc này, Mã Nguyệt Huy từ trợ thủ hóa thân thành y tá dụng cụ, nhưng nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, vào lúc này, tất cả mọi người nín thở, ngưng mọi hoạt động. Bởi vì đây là lần đầu mọi người nhìn thấy có người có thể đồng thời bóc ra màng cứng và dùng thiết bị đông máu lưỡng cực. Nhưng, hết lần này tới lần khác Trần Thương đều làm rất tốt. Lúc này, tay phải của Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí bóc ra từng mảnh bị hoại tử. Khi nhìn thấy nơi não vỏ não xuất huyết, tay trái nhíp cho lưỡng cực lập tức vào chỗ, tỉ mỉ tiến hành cầm máu máy hút dịch không ngừng loại bỏ não bị hoại tử, phía dưới rửa nước muối sinh lý, rất nhanh xuất hiện huyết khối xoan tĩnh mạch dọc trên não. Vào lúc này, cũng đã đến mấu chốt của quá trình phẫu thuật xử lý tắc nghẽn huyết khối trên xoan tĩnh mạch dọc. Phương pháp xử lý bước này rất nhiều, cơ bản dựa theo ý nghĩ của chủ nhiệm Hồng Thăng, là thành lập một phẫu thuật bắt cầu xoan ngang. Xin đau, nhưng điểm hại của loại phẫu thuật này thật ra rất rõ. Đó chính là Trần Thương không biết vì lẽ đó. Chủ nhiệm Hồng Thăng đột nhiên nghĩ đến một phương pháp hữu hiệu hơn, phương pháp đặt nội khí quản xoan tĩnh mạch tan huyết. Loại phương pháp này hiệu quả rất rõ, hơn nữa tổn thương nhỏ, nhưng cần thao tác một vi ống thông siêu lọc trước xoan dọc trên bộ phận rạch ra miệng nhỏ. dùng vi ống thông siêu lọc cắm vào trong xoang sau đó bắt đầu dùng urokinase bơm vào, đạt tới hòa tan tác động mạch nhưng, loại phẫu thuật này có một tác hại, chính là cần dùng dao mổ hiển vi vượt qua những phức tạp. Trong não, đến huyết khối tĩnh mạch màn cứng, sau đó tiến hành thao tác vi ống thông siêu lọc. Cứ như vậy, cần bác sĩ mổ chính phải ổn định hai tay để hoàn thành rạch ra huyết khối tĩnh mạch màn cứng. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói làm là làm, dùng dao mổ hiển vi lão mã vội vàng đưa qua, mà đúng lúc này, bản thân Trần Thương cũng bắt đầu ngừng thở, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, Trần Thương cần vượt qua vỏ não, mặc qua khe hở thần kinh, xung quanh mạch máu tĩnh mạch, hoàn thành thao tác dao mổ. Đây chính là phẫu thuật sọ não càng thêm cao thâm, mọi người cần chuẩn bị tinh thần kết hợp thật tốt, hơn nữa còn không thể làm tổn thương dù là nhỏ nhất trong lúc nhất thời, mọi người đều biết Trần Thương muốn làm gì. Lúc đầu Mã Nguyệt Huy muốn ngăn lại, nhưng thấy Trần Thương rất quyết tâm làm được, đã chấp nhận, lúc này, có lẽ đã tin tưởng tay nghề của Trần Thương giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình. Mà vào lúc này, tay trái của Trần Thương bóc ra, tay phải của anh dùng dao mổ hiển vi, cứ như vậy xuyên qua ở giữa. Cẩn thận từng ly từng tí, đây cần tinh chuẩn ổn định hai tay, không được có chút run rẩy, nếu không đều sẽ tổn thương tổ chức trung tâm não. Một giây một phút, mồ hôi trên thái dương mỗi người đã xuất hiện. Giờ khắc này, Trần Thương vội vàng nói, vì ống thông siêu lọc thành công mọi người rõ ràng thấy. Trần Thương dùng dao mổ hiển vi, thành công cắt ra huyết khối tĩnh mạch màng cứng vào giây phút phẫu thuật thành công, Mã Nguyệt Huy, Bổi Vĩnh Khang và mọi người không thể kìm được sự hưng phấn, thốt lên, tuyệt vời quá, tuyệt thao tác một tay này, tuyệt đối xem như cao thủ. Chương 1268, rất đơn giản, thao tác vừa rồi của Trần Thương có thể nói là đã làm cho mọi người xung quanh ướt đẫm mồ hôi, mặc dù mọi người đều biết Trần Thương là mổ chính không thể nghi ngờ thao tác của Trần Thương, nhưng dạng thao tác này có chút quá mức nguy hiểm. Sử dụng phẫu thuật bắt cầu xoang ngang sinh đao tương đối đơn giản hơn một chút không được sao? Loại này cần dùng dao mổ hiển vi đi xuyên trong đầu, thực tế rất kích thích người nhìn. Mã Nguyệt Huy thực sự cảm nhận được adrenaline tăng vọt, lúc này, Mã Nguyệt Huy không thể kiềm chế được bản thân, kêu một tiếng, tốt, hột mòn adrenaline. Quá tuyệt, hoàn toàn chính xác, thành công chính là tăng vọt adrenaline, thất bại chính là tăng vọt insulin. Lúc này, trong phòng mổ, ai cũng lau vệt mồ hôi trên mặt, không chỉ riêng Trần Thương, sự lo lắng đang ngập tràn. Phương pháp đặt nội khí quản xoang tĩnh mạch tan huyết thậm chí có thể nói là một loại liệu pháp trúng đích, nền tảng của y học chính xác, là một trong những phương pháp điều trị cơ bản quan trọng trong điều trị đa mô thức ung thư bằng cách nhắm vào sự phát triển, phân chia và lan rộng của tế bào ung thư. Dù sao anh đều tiêm thuốc trực tiếp vào đầu bệnh nhân, nếu như không thể hòa tan được thì không thể suy nghĩ được vừa rồi. Thật sự là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một sơ hở trong khi dùng dao mổ hiển vi, hoặc tay bóc tách có chút run rẩy, thì sẽ xảy ra vấn đề lập tức, nhưng phẫu thuật rất thành công, hai tay của Trần Thương rất ổn định, hơn nữa, tay trái và tay phải phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Trần Thương nhịn không được đắc ý, nhưng, một phần kiêu ngạo này, Trần Thương đích thật hoàn toàn xứng đáng. Dù sao, khỏi cần phải nói, toàn bộ trung tâm bệnh viện cấp cứu có thể làm được thao tác vừa rồi, không đến 5 người đây cũng không hề khoa trương. Bơm 4.000 U một minh urokinase vào lúc này, Trần Thương vội vàng nói. Bối Vĩnh Khang đứng một bên. Đã vội vàng gật đầu. Hiện tại, Trần Thương thật sự rất hưng phấn, vì thao tác vừa rồi đã chứng minh được, Trần Thương không có thành kiến với khoa nội thần kinh thật ra. Đường đường là khoa ngoại lớn mạnh, Trần Thương không học một chút về cách chữa bệnh chuyên môn, vẫn có thể xem thường khoa ngoại thần kinh, đây không hợp lý. Nhưng người ta không biết sự tài hoa, tài tình ẩn sâu bên trong con người Trần Thương. Chật chật chật, nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được cảm xúc, xúc động một tiếng, sau này ngày tháng tốt lành tới rồi sao? Thời gian kham khổ cuối cùng cũng qua rồi. Sau một hồi tiêm thuốc, Trần Thương và các bác sĩ đứng xung quanh lập tức nhíu mày, bởi vì mọi người phát hiện, tắc mạch máu này không có phản ứng vào lúc này, tiếp tục dùng urokinase bơm vào hay không? Nếu như thời gian dài sử dụng tan huyết, urokinase có thể làm cho nhiệt độ tăng cao và làm cho vết thương biến chứng xuất huyết. Bản thân người bệnh đã bị xuất huyết não, hiện tại nên sử dụng hay không đây? Lập tức trở thành vấn đề, nhưng, hiện tại lỗ hổng cũng xuất hiện, thuốc cũng cho vào rồi, nếu như vô dụng, sẽ xấu hổ đến cỡ nào trong lúc nhất thời, vấn đề này lại lần nữa làm khó mọi người vào lúc này. Trần Thương cũng cảm thấy rất khó, hai mi nhíu lại, không biết nên xử lý như thế nào. Vào lúc này, Trần Thương có một ý nghĩ rất to gan như một thói quen, Trần Thương đã nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy. Mã Nguyệt Huy lập tức run lên trong lòng, Trần Thương. Anh muốn làm gì? Trần Thương chậm rãi ung dung nói, loại bỏ tác động mạch nghe thấy câu nói này của Trần Thương, mặt của Mã Nguyệt Huy đã tái xanh. Trần Thương, chúng ta không thể nghĩ lại sau đó làm sao? Bối Vĩnh Khang cũng bị câu nói này của Trần Thương dọa sợ, giáo sư Trần. Đây, cần phải suy nghĩ lại nha. Trần Thương gật đầu nói, tôi đã suy nghĩ 3 lần. Nếu tác động mạch này không được xử lý, sau đó còn phải lặp lại, hơn nữa, mọi người hãy nhìn vào nơi này, chúng ta không cần mạo hiểm giống như vừa rồi, chỉ cần tắc nghẽn xoang tĩnh mạch đoạn xuất hiện, rạch ra 2cm chỗ rễ rìa ngoài xoang tĩnh mạch, sau đó dùng chỉ khâu dắt kéo hai bên vết rạch ra. Dùng miệng lớn máy hút dịch đưa vào bên trong vết rạch, hút ra tác động mạch. Sau khi Trần Thương nói xong, nhìn không được nói, cứ như vậy, rất đơn giản, một câu đơn giản, đã làm cho mọi người xung quanh cảm thấy hoang mang. Đơn giản sao? Đây đơn giản chỗ nào? Đây rõ ràng còn muốn khó khăn hơn so với chuyện vừa rồi. Đối với Trần Thương thì đơn giản, nhưng với chúng tôi là một cái gì đó rất khó khăn. Giờ khắc này, đột nhiên bên trong lòng Bối Vĩnh Khang và Mã Nguyệt Huy đứng cùng một vị trí, đồng thời Mã Nguyệt Huy cũng rất lo lắng trong lòng. Đây không phải là một ngày một buổi có thể luyện thành, Mã Nguyệt Huy cũng biết bệnh tim cũng cần phải dưỡng tốt vào lúc này. Trần Thương nói rạch ra, rồi chốt là một thao tác đơn giản, rất bình thường, Bối Vĩnh Khang không thể lường được chuyện này. Nhưng ngay lúc này, Trần Thương đã cầm dao mổ hiển vi lên dùng. Mã Nguyệt Huy thấy thế, thở dài. Cảm giác lo lắng màng cứng xoang tĩnh mạch là màng cứng xếp thành ống dẫn tĩnh mạch trào ngược. Cắt ngang trên mặt huyết khối xoang tĩnh mạch dọc hiện lên hình tam giác, hình thái này giữ vững tĩnh mạch máu chảy ngược về. Mà Trần Thương đã nói là chọn rạch xoang, gốc ra tĩnh mạch, có thể sẽ tổn thương nhỏ đối với xoang tĩnh mạch khoang, hơn nữa vị trí bị rạch dễ dàng bị chèn ép cầm máu, nhưng vấn đề bây giờ chính là thao tác này chỉ có thể một người tiến hành. Vì không gian phẫu thuật có hạn, hơn nữa vị trí đặc thù, Trần Thương cần rạch ra chỗ rễ rìa ngoài xoang tĩnh mạch 2cm, đồng thời dắt kéo vết rạch ra hai bên, sau đó vẫn phải đưa vào máy hút dịch trong vết rạch, hút ra tác động mạch như vậy. Tất cả trách nhiệm đều dồn lên trên người Trần Thương, ngược lại bọn họ lại rất nhẹ nhõm. Nhưng chính loại nhẹ nhõm này, để bọn họ cảm giác rất không thoải mái. Như lái xe, ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn tài xế lái trên đường núi, cái loại cảm giác này. Không an tâm bằng bản thân cầm lái, nhưng bọn họ không biết Trần Thương là một người tài xế kỳ cựu, có tay nghề cao. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương đã đưa máy hút dịch cho lão Mã, nói, một hồi anh đưa cho tôi xử lý trước. Nói xong, anh dùng một tay cầm kẹp dài, một tay cầm dao mổ hiển vi cẩn thận tìm kiếm bên trong. Đám người Bối Vĩnh Khang khẩn trương, lo sợ nhìn màn hình, bọn họ cảm thấy có chút thẹn với Dư Dũng Cương, rõ ràng là tới làm trợ thủ, nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ làm công việc là quan sát, không có cách nào quan sát dù sao mạnh hơn nhiều so với tặng đầu người. Vào lúc này, Trần Thương đã rạch ra, sau đó, cái kẹp vội vàng mở ra, bởi vì tắc nghẽn, cộng thêm lão Mã đứng một bên kẹp đóng xoang tĩnh mạch, máu chảy ngược cũng không có tràn ra bao nhiêu. Máy hút dịch Trần Thương lấy ra dao mổ, nhanh chóng hoán đổi máy hút dịch. Sau đó, đã bắt đầu công việc. Tất cả, phát sinh quá nhanh, ngay cả Bối Vĩnh Khang và lão Mã đều chưa thấy rõ. Nhưng, biết rõ rằng máy hút dịch đã hút ra tác động mạch, giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ. Thành công, thật sự thành công. Quá tài giỏi, lần này là thật sự rất tài giỏi. Sau khi Trần Thương hút ra được, nhanh chóng bắt đầu bước khâu lại xử lý toàn bộ mọi chuyện cực kỳ lão luyện, đây căn bản không giống như là một bác sĩ trẻ tuổi có thể làm được. Nhưng, Trần Thương quả thật làm được. Đợi đến sau khi Trần Thương xử lý xong, khâu lại hoàn tất, phòng ngừa tác động mạch lại hình thành lần nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhõm thở ra cho đến bây giờ. Cuộc phẫu thuật này cuối cùng cũng thành công. Trần Thương cũng bị chính thao tác ăn khớp vừa rồi làm cho chấn kinh đến, anh không nghĩ tới, hai tay hợp tác sẽ thuận tay như thế, hình như, cảm giác như có hai tay phải, thực tế quá thuận tiện. Chương 1269, có chút hao tâm tổn trí, cơ anh đã dùng hai tay thành thạo để tạo nên thành tựu như giấc mộng của mọi người. Một bác sĩ khoa ngoại nói, đúng là một hình tượng đáng cho mọi người noi theo. Trong lòng Mã Nguyệt Huy suýt chút nữa thì, Trần Thương dùng hai tay để hủy diệt giấc mộng của bản thân. Vào lúc tiến hành phẫu thuật, Mã Nguyệt Huy lại lần nữa cảm giác được trước đây khi chọn Trần Thương thêm vào tổ tiên phong là một lựa chọn sai lầm. Dù sao, Trần Thương cũng quá lợi hại, chính là có chút hao tâm tổn trí, mỗi lần phẫu thuật, Mã Nguyệt Huy đều cảm giác như chết đi sống lại. Tim cứ đập loạn nhịp liên tục. Chúng ta không thể hòa hợp một chút sao? Hơn nữa, Trần Thương là một người rất lợi hại, vốn đã không hợp nhau, thì luôn cảm thấy không hài lòng anh đã theo Trần Thương lâu như vậy, nhưng Trần Thương cái gì cũng không có dạy anh. Ngược lại thì từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm thì được Trần Thương chỉ dẫn rất nhiều, bọn họ học hỏi từ Trần Thương cũng không ít, điều này làm cho Mã Nguyệt Huy lập tức có cảm giác có hơi tức giận. Bên này, quá trình phẫu thuật thành công đại khái mọi người có thể đều nhìn thấy, nhưng trình tự thật sự như thế nào thì không thể hiểu được. Thao tác vừa rồi của Trần Thương có chút quá nhanh hoặc nói quá trôi chảy, thao tác này nhìn giống như thao tác nội soi, hơn nữa còn là phẫu thuật sọ não. Trong lúc nhất thời, Bối Vĩnh Khang và mọi người nhìn thấy một màn phẫu thuật ngoài sức tưởng tượng, sau đó mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ có thể la hét thật sự thành công, xoan tĩnh mạch cũng thành công khâu lại toàn bộ trình tự phẫu thuật quan trọng nhất, toàn bộ đều do Trần Thương thực hiện thao tác từ đầu cho đến khi kết thúc. Tuy nhiên, nói như vậy có chút không chính xác. Phải nói là nhờ có sự hỗ trợ của Mã Nguyệt Huy đưa dụng cụ cho Trần Thương. Bên trong phòng mổ còn có Bối Vĩnh Khang và ekip y bác sĩ đóng vai trò là cổ động viên, nên Trần Thương mới thuận lợi xử lý xong thao tác quan trọng nhất. Sau đó chính là khâu xử lý vết thương. Vừa rồi cách xử lý tác động mạch cũng là một kỹ năng làm sạch vết thương, nhưng nó đã được biến tướng thành một loại thao tác khác. Không nghĩ tới rằng rất thành công vì điều này chính bản thân Trần Thương cũng nhận thức được rằng, kỹ năng phân tích kết cấu sọ não của mình vẫn còn chút yếu kém, kiến thức của mình vẫn còn chưa đủ cần phải học hỏi và trau dồi thêm nhiều hơn nữa. Phẫu thuật cấp bậc cao hơn. Sự thành công không chỉ là việc phẫu thuật cắt sữa, hơn nữa có lẽ sự quan trọng nhất chính là bước cuối, khôi phục phẫu thuật như thế nào mới có thể không tổn thương tổ chức cơ sở của cơ thể, tốt hơn để tổ chức tiến hành khôi phục, đây là một quá trình lâu dài. Như kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, hai quá trình xây dựng đó có rất nhiều điểm giống nhau sau đó, như thế nào mới có thể xử lý được những tổ chức hoại tử không khỏe mạnh, để kết cấu tổ chức và cơ thể có thể hồi phục tốt hơn, đây mới là quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, Trần Thương cũng chợt nhớ tới vị giáo sư kia đã từng nói qua một câu, sự thành công lớn nhất của bác sĩ khoa ngoại. Chính là trở thành bác sĩ nội khoa. Trần Thương xử lý rất tinh tế tỉ mỉ, tận dụng tất cả khả năng của mình để xử lý sạch sẽ. Sau đó, Trần Thương dùng nước muối sinh lý để làm sạch tất cả các vết thương động máu, khâu lại rìa màng cứng trên thái dương, từng bước bắt đầu xử lý công việc đóng sọ. Cả quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, chẳng qua là trong quá trình khâu lại màng cứng, Trần Thương lại một lần nữa cảm nhận được hai tay phối hợp hoạt động rất linh hoạt. Khâu lại màng cứng rất cần sự duy trì áp lực nội sọ hoàn mỹ, vì lẽ đó, bước khâu lại cần người có tay nghề. Tính tỉ mỉ, khéo léo đây cũng là một cách để khảo sát kinh nghiệm của bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Hơn nữa, phẫu thuật nội soi sẽ không cảm giác được độ sâu. Trong hình ảnh chỉ có thể truyền đến mặt phẳng, khi quan sát nội soi phẫu thuật, cũng không thể cảm giác được chiều sâu, vì lẽ đó, nếu trong quá trình phẫu thuật có chút run rẩy đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật. Vì như vậy, tình huống như thế nào mà Trần Thương bất chấp phẫu thuật dù nó không phải chuyên môn của bản thân, tại sao nghĩ bản thân có thể hoàn thành phẫu thuật một mình? Bệnh tình của người bệnh tương đối nhẹ. Vì lẽ đó, quá trình xử lý cũng không quá phiền phức. Rất nhanh, đóng sọ hoàn tất. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không đưa Mễ Đế đến khoa ngoại thần kinh để tiến hành khôi phục, mà tiến hành ngay tại khoa cấp cứu. Nghĩ tới đây, Trần Thương đã nói với Bối Vĩnh Khang, chủ nhiệm Bối, người bệnh sẽ được chúng tôi giám sát ngay tại ICU, ngày bình thường chủ nhiệm Bối cần phải chú ý nhiều hơn, khổ cực nhiều hơn. Bối Vĩnh Khang nghe xong, cuối cùng cảm giác được giá trị của mình vẫn còn tồn tại, đã vội gật đầu, không có vấn đề, giáo sư Trần yên tâm đi sau đó, Trần Thương rời khỏi phòng mổ đi thẳng đến chỗ rửa tay. Lúc này tất cả mọi người mới tới để xem kết quả, vừa rồi là một cuộc phẫu thuật phấn khích cỡ nào. Bác sĩ gây mê nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, giáo sư Trần còn biết phẫu thuật thần kinh sao? Trước giờ chưa nhìn thấy qua bao giờ. Mã Nguyệt Huy nghe xong, lập tức cười thần bí. Anh từng thấy qua Trần Thương không biết phẫu thuật gì không? Một câu, đã làm cho bác sĩ gây mê hoang mang. Phòng mổ có một điểm đặc thù là xưa nay y tá với bác sĩ gây mê thường xuyên tán gẫu với nhau. Lúc này, Trần Thương chính là đối tượng tán gẫu của bọn họ, chỉ nói về Trần Thương khi Mã Nguyệt Huy nói, mọi người đều sửng sốt. Muốn phản bác, nhưng chỉ có thể há mồm không biết làm sao phản bác lúc này, Mã Nguyệt Huy tỏ vẻ thần bí đi tới phòng mổ, giống như Trần Thương rất lợi hại, chẳng khác nào với sự lợi hại của Mã Nguyệt Huy. Giáo sư Trần phẫu thuật cũng thật lợi hại, bác sĩ gây mê Liêu Húc xúc động nói. Tôi cũng từng gặp không ít người làm bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật, nhưng nói thật, kỹ thuật đơn thuần làm sạch vết thương, tôi chưa thấy ai có thể qua Trần Thương, giáo sư Trần làm rất tốt. Sau khi Liêu Húc nói xong, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn thoáng qua anh ta, có phải hơi nói quá hay không? Liêu Húc lắc đầu, phẫu thuật thần kinh hoàn toàn không giống với những phẫu thuật khác. Cấp độ ngay cả chúng ta có thể nhìn ra, nói như vậy, ca phẫu thuật hôm nay là ca phẫu thuật thần kinh thuận lợi nhất từ trước đến giờ mà tôi nhìn thấy, từ trước đến nay, tôi chưa thấy qua một người có thể tùy ý thay đổi dụng cụ trong một không gian lớn như thế, mà vẫn có thể thao tác liên tục, hơn nữa thuận lợi hoàn thành một ca phẫu thuật. Một bên y tá nhịn không được hỏi, chủ nhiệm Liêu, so với Tiết Đông thì như thế nào? Với tư cách là một nhân vật minh tinh của khoa ngoại thần kinh, Tiết Đông là một người cũng có tay nghề rất cao. Dáng dấp đẹp trai, cao to, kỹ thuật cao, gia thế tốt. Mấy điều kiện này kết hợp lại, muốn làm một tên sở khanh cũng rất dễ dàng, một thằng đàn ông cặn bã. Sau đó, Liêu Húc nghe thấy, nhìn không được cười cười, Tiết Chính Nhận cũng không giỏi bằng giáo sư Trần, anh ta tính là cái gì? Sau khi nói xong, Liêu Húc nhìn sang mấy y tá trẻ tuổi đứng xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui, nói một câu, mọi người hãy bỏ qua đi, con trai người ta cũng đã 5-6 tuổi, anh ta còn phải cách xa mọi người một chút. Liêu Húc cũng là một người ăn ngay nói thẳng. Các y tá trong phòng mổ đối với bác sĩ mổ chính rất dễ dàng sinh ra cảm giác sai trái, vì họ rất ngưỡng mộ bác sĩ mổ chính. Bệnh viện cũng là một tập thể, hạng người gì đều có, ai nói bác sĩ sẽ không ngoại tình khi đã kết hôn. Bên trong phòng mổ như một cái chợ tin tức, truyền đi một cách nhanh chóng. Vào lúc này, đột nhiên chủ nhiệm Mã Vòng trở lại, chỉ vào Mễ Đế vẫn còn nằm đang hôn mê, nhìn không được mắng một câu, Tiết Đông tên kia chính là một tên lòng lan dạ thú, không phải con người, mọi người nhìn cô ấy xinh đẹp biết bao nhiêu. Nghe thấy lời mắng của Mã Nguyệt Huy, Liêu Húc với các y tá cũng không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ người bệnh này có mối quan hệ mờ ám với Tiết Đông? Thấy tất cả mọi người trầm mặc, Mã Nguyệt Huy nhịn không được nói, mọi người có suy nghĩ vì sao một cô gái trẻ như vậy mà lại bị xuất huyết não hay không? Tôi nói cho mọi người biết, vì Mễ Đế đã vì Tiết Đông uống thuốc tránh thai liên tục trong vòng 3 năm, dẫn đến progesterone cả người và hormone sinh dục bài tiết dị thường, thời gian dài máu trạng thái ngưng cao, vì thế mới dẫn đến tình trạng huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên bị tắc nghẽn. Chương 1270, tôi thật không biết. Tin tức Mã Nguyệt Huy chia sẻ cho mọi người biết đã làm nổ tung sự tin tưởng và ngưỡng mộ của mọi người dành cho Tiết Đông. Mễ Đế cô ấy đã bao nhiêu tuổi? 24 tuổi, uống thuốc tránh thai hơn 3 năm, vì một người như thế mà làm nên chuyện như vậy à? Nói chính xác hơn thì hiệu quả của thuốc tránh thai hoàn toàn tương đối nhỏ, thế nhưng không thể nào không có tác dụng khi một người sử dụng liên tục trong 3 năm như vậy. Công ty dược cũng không thể đoán được có những loại cầm thú như vậy, để cho người phụ nữ của mình sử dụng thuốc trong khoảng thời gian dài như vậy. Những lời nói của Mã Nguyệt Huy nói đã làm cho bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Có vài y tá, điều dưỡng trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy buồn nôn với loại người như Tiết Đông. Liêu Húc bất đắc dĩ nói, mấy năm trước, khi Tiết Đông vừa tới làm việc ở bệnh viện, anh ta vẫn che giấu mọi người về sự thật anh đã kết hôn, một người có vẻ ngoài đẹp trai, thân hình cao ráo, gia đình lại có tiền có địa vị trong giới y học, thế nhưng mấu chốt là rất biết giả bộ, gặp ai cũng rất thân thiết, kết giao bạn bè. Đối nhân xử thế cũng hào phóng, khi đó không ít bác sĩ ở trong bệnh viện mắt đi mày lại, thế nhưng mọi người cũng không có cảm thấy điều gì bất thường ở Tiết Đông. Thế nhưng khi mọi người nhìn thấy kết cấu của Mễ Đế, tôi lại hơi nhìn không được, khi đó các loại phần mềm ZETETO rất thịnh hành, bầu không khí vốn là căng thẳng. Chẳng qua mọi người chỉ cảm thấy Tiết Đông là một người đàn ông phong lưu, nên không nói cái gì, dù sao đó là chuyện của người ta có quan hệ gì với tôi ta đâu mà quan tâm. 3-4 năm về trước, có một chuyện đã xảy ra, anh ta đã làm cho người con gái, con của một đại lý dược có bầu, lúc đó chuyện rất xôn xao, đại lý dược đó chắc chắn phải bắt anh ta giải quyết, thế là Tiết Chính Nhận đã đứng ra giải quyết. Thế nhưng, mọi người cũng mới biết rõ, Tiết Đông đã kết hôn rồi, chúng ta cũng biết thư ký Dương là bạn học cũ của cha Tiết Đông, Tiết Chính nhận, lúc ấy chuyện cũng rất lớn, vừa lúc ấy có một cuộc phỏng vấn học giả do nhà nước tổ chức cơ hội trao đổi, gửi anh ta đi viện y học Harvard. Sau khi trở về, anh ta đã trợ giúp bệnh viện xin hai đầu đề, phát biểu mấy bài luận văn rất có lực ảnh hưởng, cũng coi như là rửa sạch hoàn toàn tai tiếng. Nói đến Tiết Đông, mặc dù có cái kia có không tốt, thế nhưng kỹ thuật lâm sàng cũng không phải là tệ. Nói đến đây, Liêu Húc bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, không ngờ chó không đổi được đớp cứt. Lại gây tai họa cho người con gái khác, lần này ác hơn, uống thuốc tránh thai 3 năm, thật đúng là cao thủ. Sau khi nói xong, Liêu Húc nhìn sang mấy y tá xung quanh, các cô tuổi còn rất trẻ, cũng không nên tin tưởng ai, đừng để cho mình bị lỗ vốn. Nghe thấy lời nói của Liêu Húc, lúc này mặt của các nữ y tá biến sắc, họ mới đến bệnh viện mấy năm. Làm sao biết những chuyện này? Nghe thấy chủ nhiệm Liêu nói nhiều chuyện về Tiết Đông như vậy, từng người từng cái đột nhiên cảm giác thấy cái này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, giờ chỉ cảm thấy Tiết Đông buồn nôn. Nói đến đây, Liêu Húc bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó. Một người như vậy, dù anh ta có bản lĩnh lớn bằng trời, tôi cũng xem thường. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Mễ Đế được đưa đến phòng giám sát, sau đó Trần Thương bước ra từ phòng mổ, chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật trừ bảo mẫu Bành Trân, còn có thêm hai người con trai. Thấy Trần Thương đi ra, Bành Trân vội vàng đứng lên đón, bác sĩ, Mễ Đế như thế nào? Trần Thương an ủi, phẫu thuật rất thuận lợi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hai người con trai nghe thấy vậy thì cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cầm tay Trần Thương nói, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ Trần, nếu như không gặp được bác sĩ, tôi sẽ không biết cái cô gái ngốc nghếch này sẽ xảy ra chuyện gì, làm đến những việc gì hơn thế nữa. Một người đàn ông trung niên khác cũng gật đầu, trầm giọng nói, bác sĩ, Mễ Đế sẽ không có những di chứng khác về sau chứ? Trần Thương sững sờ, lắc đầu, sau khi phẫu thuật vấn đề về di chứng sẽ không lớn. Dù sao chẳng qua là dưới màng cứng, không có tổn thương đến quá nhiều vỏ đại não, chảy máu cũng rất ít. Người đàn ông trung niên lắc đầu, thở dài nói, vấn đề chính mà tôi muốn hỏi là di chứng về sau của việc uống thuốc, vấn đề nghiêm trọng không? Thấy Trần Thương sững sờ. Hai người vội vàng tự giới thiệu đến, thật xin lỗi, bác sĩ Trần, chúng tôi quên giới thiệu, tôi là bác của Mễ Đế, đây là con của tôi, cha của Mễ Đế là em trai của tôi. Hôm qua chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, chúng tôi đã vội vã đi đến thủ đô, chúng tôi đã đợi kết quả cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng Mễ Đế chẳng qua là đến thủ đô để lập nghiệp, không ngờ, ai, cũng trách chúng tôi đã không quan tâm đến Mễ Đế. Trần Thương nghe thấy là người nhà Mễ Đế, mới nói, việc uống thuốc trong thời gian dài như vậy, tôi cần phải có thời gian dài để quan sát. Dù sao hiện tại trạng thái cao ngưng tương đối phiền phức. Sau khi hai người là người nhà của Mễ Đế nghe Trần Thương nói, gật đầu nói, được, bác sĩ Trần, cứ dựa theo phương pháp của bác sĩ Trần là được rồi, chúng tôi lần này tới chính là muốn tìm lại công đạo cho Mễ Đế, không sai, họ nghĩ Mễ Đế nhà chúng tôi không có chỗ dựa. Hai người trung niên là thật tức giận, nhưng nhìn thấy bộ quần áo họ đang mặc rất trang trọng, phẳng lì, một chút không giống như là người bình thường, Trần Thương đột nhiên khụ khụ một tiếng. Cái này, chuyện của Tiết Đông tôi không quá hiểu rõ. Tôi chỉ biết Tiết Đông là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh. Cha là Tiết Chính Nhận, là bệnh viện Thiên Đàng. Vợ của Tiết Đông. Trong nhà có 3 người, trước kia đã làm cho con gái của một đại lý dược mang thai, nghe nói y dược công ty là. Sau khi Trần Thương kể lại chuyện nghe thấy được về Tiết Đông ở văn phòng một cách kỹ càng, thở dài nói, xin lỗi gia đình, tôi đối với Tiết Đông thật không phải là hiểu rất rõ, không giúp đỡ được cái gì. Mấy câu nói là Mã Nguyệt Huy đứng sau lưng hai chân mềm nhũn. Mặc dù rất hạ giận thế nhưng, Trần Thương thật sự là không biết à. Trần Thương này thật sự là xấu tính, quá xấu tính. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy cảm thấy mình có lẽ cần phải đối xử tốt Trần Thương một chút. Lỡ như sau này chọc tiểu tử này, có thể bán mình không còn một mảnh. Hai người trung niên cũng sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, hơi giật mình. Sau đó vội vàng nắm hai tay của Trần Thương, quá cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Bác sĩ thật sự là một người tốt. Trần Thương vội vàng khoát tay áo, không có gì, Tiết Đông người này tôi thật sự không biết rõ, hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ta chỉ có 2 cái điện thoại, mật mã mở khóa tôi không nhớ rõ lắm, hình như là 271.921, có lẽ là như vậy. Ánh mắt của Trần Thương là thật tốt, hôm nay Trần Thương mới quen biết với Tiết Đông, tự nhiên phát hiện anh ta có 2 cái điện thoại, Hơn nữa bởi vì màn găng tay không có cách nào mở khóa, không cẩn thận cũng để Trần Thương nhìn thấy mật mã điện thoại của Tiết Đông. Trần Thương thật không phải là cố ý, sau khi nói xong, Trần Thương thở dài, hai người cũng rất bận rộn, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Hai người trung niên lập tức sửng sốt, bác sĩ Trần, ân tình của anh tôi không có thể nào cảm tạ hết được, đây là danh thiếp của tôi, sau này hãy thường xuyên liên lạc với tôi. Trần Thương lắc đầu, nhận danh thiếp và đi về phía trước, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Mễ Nhạc, Mễ Nhạc. Trần Thương sững sờ. Là một gia đình làm truyền thông. Thế là Trần Thương nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bác sĩ Trần, mật mã điện thoại của tôi là gì? 801231. Sau khi Trần Thương nói xong, đột nhiên sững sờ, không phải, tôi nói bậy. Mã Nguyệt Huy đột nhiên sửng sốt, sắc mặt thấp thỏm lo âu, cảm giác điểm yếu của mình đã bị người ta tóm được, trong lúc nhất thời, không có cảm giác an toàn. Chương 1271, tôi thật là khó. Đinh. Phẫu thuật hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ, nhận được ban thưởng, hệ thần kinh chẩn bệnh học, cấp hoàn mỹ. Trần Thương đang nhẹ nhàng đi về phía trước, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm cho Trần Thương chấn động. Từ hôm nay trở đi. Tôi, Trần Thương, một bác sĩ ngoại khoa nhưng có thể phẫu thuật nội khoa lúc này, Trần Thương đi bộ cũng toát lên vẻ quý phái. Không sai, từ giờ trở đi, cuối cùng Trần Thương cũng tiến vào lĩnh vực học bá. Mà lại lập tức nhận được chẩn bệnh học cấp hoàn mỹ. Sau lưng, Mã Nguyệt Huy làm bộ điềm đảm như không có việc gì lấy điện thoại ra thay đổi mật khẩu một chút. Thế nhưng, đổi đi rồi đổi lại, cuối cùng sợ mình quên mật mã. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy đột nhiên thấy mình tự làm khó bản thân mình nhìn Trần Thương phía trước, Mã Nguyệt Huy đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Nhanh chân đi vài bước về phía trước, Trần Thương, đúng rồi, tôi có một chuyện quan trọng phải nói với bác sĩ Trần một chút. Bác sĩ Mã, tôi thật sự không biết mật mã của anh mà Trần Thương nói rất nghiêm túc, tôi chỉ là tùy tiện đoán đại, 801.121 sắc mặt Mã Nguyệt Huy lập tức thay đổi cái gì? Mật khẩu này là tôi vừa thay đổi mà làm sao bác sĩ Trần biết được? Trong lúc nhất thời, Mã Nguyệt Huy cảm giác như chính mình đã bị Trần Thương chi phối khủng bố như thế này thì sống mà cũng không có một chút riêng tư thì sống làm sao, bác sĩ Trần, tôi muốn thương lượng chút chuyện. Mã Nguyệt Huy cảm thấy mình chỉ có thể nhớ được ngày sinh nhật âm lịch và dương lịch của mình, còn những mật khẩu khác thì sẽ nhanh chóng quên mất cho nên anh quyết định thỏa hiệp một chút. Trần Thương dừng bước, nói nghe một chút. Mã Nguyệt Huy vội vàng nói, năm nay, Vương Trung Thành của ngoại khoa thần kinh sắp bắt đầu thưởng cho bác sĩ. Bác sĩ ngoại khoa thần kinh ở các nơi trên cả nước đều có cơ hội tiến cử. Năm nay là cơ hội rất lớn cho Tiết Đông. Trần Thương sững sờ, ý của bác sĩ Mã là. Mã Nguyệt Huy phủi tay một cái, không sai, ý của tôi chính là muốn anh tiến cử. Chỉ cần bác sĩ Trần tiến cử, thì anh ta sẽ không được gì. Trần Thương nhìn thấy sự tin tưởng của Mã Nguyệt Huy dành cho chính mình, nhẹ gật đầu, tôi quên mật mã, tiến cử sẽ tiến hành vào tháng mấy. Thế nhưng, bản thân Trần Thương có một nhiệm vụ màu vàng đó là phải nhận giải thưởng Vương Trung Thành của ngoại khoa thần kinh Trung Quốc. Mặc dù yêu cầu là trong vòng 3 năm. Thế nhưng mình có thể có sự ưu tú trong một năm không? Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời Trần Thương đối với chuyện này cũng là tràn ngập tò mò. Bản thân Mã Nguyệt Huy chính là thành viên học hội ngoại khoa thần kinh, tự nhiên hiểu rất rõ cái này. Giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh Vương Trung Thành của Trung Quốc hàng năm chính là vinh dự cao nhất của bác sĩ ngoại khoa thần kinh, hàng năm bình chọn một lần, bao gồm một giải thưởng toàn diện, hai giải thưởng học thuật và năm giải thưởng bác sĩ trẻ, trước mắt đã cử hành thành công 7 lần. Mã Nguyệt Huy biết dựa theo tính cách của Trần Thương tuyệt đối sẽ không thể nào không có hứng thú, cười nói, tháng 7 hàng năm. Học hội ngoại khoa thần kinh sẽ mở một lần hội nghị giữa năm, trong lần hội nghị này, mọi người sẽ tiến hành đề danh một số người. Trần Thương đưa tay tính toán thời gian một chút, còn hơn 2 tháng nữa. Tôi còn không phải hội viên của học hội ngoại khoa thần kinh. Mã Nguyệt Huy trực tiếp liếc mắt, bác sĩ Trần cũng không nhìn xem mình là ai à. Ủy viên hội chủ nhiệm y học Trung Hoa, phó hội trưởng học hội ngoại khoa tổng hợp, phó hội trưởng học hội ngoại khoa tim, nếu bác sĩ Trần muốn tiến vào ngoại khoa thần kinh, cái này không phải chỉ cần là một câu nói của anh thôi à. Những câu nói của Mã Nguyệt Huy đã làm Trần Thương đột nhiên cũng cảm thấy. mình thật đúng là rất lợi hại. Lúc này, Trần Thương lại đi với một tư thế ung dung, càng kêu hãnh. Đúng lúc đó, điện thoại Trần Thương vang lên. Giáo sư Trần, có một bác sĩ ngoại khoa thần kinh muốn học hỏi anh, muốn xem các bước phẫu thuật trong video hôm trước, giáo sư Trần nghĩ như thế nào? Sau khi y tá trưởng Đỗ Lưu Hương của phòng phẫu thuật liên lạc được với Trần Thương, trực tiếp hỏi. Khi Trần Thương nghe Đỗ Lưu Hương hỏi, trong lòng suy nghĩ một chút cũng đã biết có chuyện gì xảy ra. Các bước tiến hành làm phẫu thuật của Trần Thương, tò mò nhất cũng chỉ có Tiết Đông, người bác sĩ nói là muốn học hỏi cũng không chừng là muốn giúp Tiết Đông xem video. Y tá trưởng chủ động lấy lòng. Trần Thương còn cười nói, cảm ơn y tá trưởng Đỗ Liễu Hương nghe thấy Trần Thương cảm ơn, bất đắc dĩ cười, không có chuyện gì, video phẫu thuật của giáo sư cũng không tiện lan truyền rộng rãi cho các khoa, vì vậy tôi chỉ muốn giúp anh kiểm định một chút. Trần Thương cười nói, y tá trưởng Đỗ thật có lòng tốt với tôi. Không có chuyện gì, cho bác sĩ đó xem đi, để chúng ta còn có thể trao đổi học tập lẫn nhau. Đỗ Liễu Hương nhẹ gật đầu, được, giáo sư Trần đúng thật là một người thẳng thắn vô tư. Giáo sư cũng rất bận rộn, tôi không làm phiền giáo sư nữa, cảm ơn giáo sư. Trần Thương cười nói một tiếng cảm ơn rồi cúp điện thoại. Vào lúc Trần Thương nghe điện thoại, Mã Nguyệt Huy vô tình đã nghe thấy, lập tức chật lưỡi hâm mộ, ê. Xã hội này quả thực là quá thực tế, y tá trưởng Đỗ lại gọi điện thoại cho Trần Thương, giúp Trần Thương bảo vệ video phẫu thuật đến như thế, có thể là, Trần Thương, à không đúng. Sau này tôi không thể gọi tên của anh như vậy, tôi phải gọi là giáo sư Trần mới đúng. Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ nở một nụ cười hài hước. Trần Thương chẳng biết tại sao, khi Mã Nguyệt Huy gọi mình là giáo sư Trần thì lại giống như có một cái hương vị giáo sư Trần. Được rồi. Anh vẫn có thể gọi tôi là Trần Thương hoặc bác sĩ Trần, gọi như thế nào cũng được. Trần Thương vội vàng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, bình thường thì video phẫu thuật của phòng phẫu thuật, đa số người thật sự là mở một con mắt nhắm một con mắt để cho xem. Với tư cách y tá trưởng, Đỗ Liễu Hương là người đầu tiên tiếp xúc và xem video phẫu thuật này. Hơn nữa, tuyệt đối không nên xem thường quyền lợi y tá trưởng của phòng phẫu thuật. Có thể nói như vậy, đa số y tá trưởng phòng phẫu thuật được lợi không ít một chút so với các chủ nhiệm thấp của phòng ban một số y tá phòng phẫu thuật. Cũng kiếm được rất nhiều từ các bác sĩ. Một phòng phẫu thuật của bệnh viện Tam Giáp cũng mất mấy trăm vạn để cấp cho các y tá trưởng phòng phẫu thuật. Đa số y tá trưởng của bệnh viện đều được phân chia theo vị trí của mình, bên cạnh đó có thể đi bất cứ chỗ nào, họ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa, bác sĩ ngoại khoa muốn an bài phẫu thuật, căn bản cuốn không ra y tá trưởng bên này, nếu như quy định thời gian ngươi người bệnh không đến, trực tiếp hủy bỏ ngươi phẫu thuật cũng là có khả năng. Mà video phẫu thuật càng là như vậy, rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đủ kiểu lấy lòng Đỗ Liễu Hương. Cũng chính là muốn mình có thể copy một chút video. Thế nhưng, Đỗ Liễu Hương là người rất có đạo đức, ân tình rõ ràng nhất. Trần Thương là ai? Đây chính là người dám phê bình cả viện trưởng Ngô trước mặt mọi người. Hơn nữa sau khi phê bình xong, Ngô viện trưởng còn phải xin lỗi. Hơn thế nữa, bên cạnh Trần Thương còn có hai trợ thủ đắc lực, bất luận là Từ Tử Minh hay là Hà Chí Khiêm, đều rất kính trọng Trần Thương đừng nhìn là một bồi dưỡng sinh, thế nhưng nếu ai xem thường Trần Thương, cái kết có thể khó lường. Mã Nguyệt Huy đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, Thương Nhi, tôi cảm thấy. Cái người muốn xem video khẳng định không phải là bác sĩ ngoại khoa thần kinh. Trần Thương lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Mã Nguyệt Huy. Không phải là bởi vì vấn đề của bác sĩ Mã nói, mà là bởi vì cách xưng hô. Chẳng lẽ chỉ là thuận miệng gọi là Thương Nhi? Trần Thương bất đắc dĩ trả lời, tôi đoán là Tiết Đông muốn xem Mã Nguyệt Huy nghe xong, có phải anh là một đồ ngốc hay không? Anh biết rõ anh ta muốn xem mà còn cho. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, tôi cũng là bởi vì biết rõ là Tiết Đông muốn xem nên mới cho Mã Nguyệt Huy nghe. Trần Thương nói, bất đắc dĩ sửng sốt, anh nói là. Đột nhiên Mã Nguyệt Huy nhớ lại video phẫu thuật của Trần Thương, lập tức vỗ tay một cái chợt hiểu ra. Chương 1272, sát chiêu linh hồn của Trần Thương. Lão Mã nhìn biểu lộ của Trần Thương, đột nhiên lại thấy quá xấu, đừng nhìn qua thấy thằng nhóc này đàng hoàng, không ngờ trong lòng lại nhiều ý đồ xấu như thế. Có điều, nghĩ đến biểu lộ của Tiết Đông, Lão Mã cũng cảm thấy thỏa nguyện, chật chật, vẫn là giáo sư Thương nghĩ chu đáo. Trần Thương sững sờ, mẹ nó, tên thôi mà đổi qua đổi lại một ngày mấy cái lão mã bất đắc dĩ tán dương, nếu Tiết Đông này xem hết toàn bộ video, tuyệt đối sẽ bị dọa phát sợ video Trần Thương phẫu thuật là thứ người thường có thể nhìn à. Bình thường người nhìn còn tốt. Dù sao cao thủ quá nhiều, bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng sẽ không có lòng ganh đua so sánh, mục đích vốn chính là ông học tập thế nhưng Tiết Đông loại này mắt cao hơn đầu thiên tài nhìn, trong lòng tuyệt đối cũng sắp băng một nửa rồi hoàn toàn chính xác. Video phẫu thuật của Trần Thương tuyệt đối là sát thủ đối với đám thiên tài nhớ ngày đó lúc mới ra mắt kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, Mayo Y học trung tâm pho nhìn Trần Thương phẫu thuật, trực tiếp chạy trối chết loại nghiền ép này. Tuyệt đối là không nhìn đẳng cấp. Hơn nữa anh càng lợi hại, sẽ càng biết được chỗ tinh diệu cao thâm trong phẫu thuật của Trần Thương. Cảm giác chấn động nhận phải cũng lộ ra càng rõ. Vốn cho rằng anh đã hiểu đủ rõ một ca phẫu thuật này. Nếu vậy sau khi nhìn qua video Trần Thương phẫu thuật, anh sẽ phát hiện, mình hiểu cái chủ y lão mã càng nghĩ thì càng chờ mong biểu lộ hôm nay của Tiết Đông. Tiểu tử Tiết Đông này, trừng phạt cũng đúng tội, lão mã bất đắc dĩ nhếch miệng nở nụ cười. Sau khi chú bác nhà Mễ Đế biết được phẫu thuật thành công đã lập tức trời đi nhìn Mễ Đế biến thành như vậy, hai chú bác rất ấy nấy, cảm giác thẹn với anh em của mình, đã không chiếu cố tiểu Mễ tốt. Hiện nay, bị người bắt nạt. Họ tự nhiên chắc chắn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi bên này, mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Mễ Nhạc ở Thâm Quyến và Quảng Châu, thế nhưng thủ đô cũng vẫn có một chút nhân mạch và tài nguyên. Mễ Nhạc cùng ngày đã tìm được một người bạn của mình bàn giao chút chuyện, tiếp đó tay cũng bắt đầu bố trí. Trong văn phòng ngoại khoa thần kinh, tiểu bác sĩ kia lấy được video trở về cũng không trực tiếp đưa cho Tiết Đông, mà là đợi đến lúc ăn cơm trưa, tất cả mọi người trong văn phòng ai cũng rảnh tay rồi. Rất nhiều người cũng không về nhà. Dù sao khoảng cách từ nhà tới bệnh viện cũng khá xa. Qua lại vốn đã không đuổi kịp, vì thế đại đa số buổi trưa đều sẽ ăn luôn ở văn phòng bệnh viện, đến phòng trực ban thậm chí là văn phòng nghỉ ngơi đánh thêm cái chợp mắt. Mà đúng lúc này, tiểu bác sĩ trẻ tuổi kia lại cố ý nói, hôm nay lúc tôi đi phòng mổ, thấy Trần Thương của khoa cấp cứu làm một ca phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ dưới màng cứng, tôi thuận tay mới từ bên y tá trưởng copy lại. Mọi người có muốn nhìn một chút không? Vào lúc này, Hồng Thăng nghe là Trần Thương phẫu thuật, đột nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói, không phải là tôi để chủ nhiệm Tiết làm à? Tiết Đông cười nói, bác sĩ Trần có thể là thấy mình có thể làm tốt hơn đấy, một câu lập tức để mọi người xung quanh hơi sửng sốt. Bất đắc dĩ cười nói đùa, chủ nhiệm Tiết, anh ta thế này quá khiêm tốn, đúng, giáo sư Trần thật lợi hại, thế nhưng ngoại khoa thần kinh chúng ta là một hệ thống độc lập. Cho dù giáo sư Trần có thiên phú, thế nhưng tuổi cũng còn rất trẻ. Nói tới Trần Thương, tất cả mọi người trong văn phòng cũng náo nhiệt lên. Nói thật, nếu giáo sư Trần tinh thông ngoại khoa thần kinh cũng rất tốt, lỡ như có hạng mục đầu đề gì, chúng ta cũng có thể đi theo học tập một chút. Một người đàn ông nói. Đúng nha, ngành học tiến bộ thật đúng là không thể không có những thiên tài kiểu này, hiện tại ngoại khoa tim người ta đang làm tốt bao nhiêu. Nghe nói tòa nhà phía bên kia còn sắp xây một cái căn cứ ngoại khoa tim kìa. Lưu Toàn tuổi trẻ một đời chủ nhiệm bác sĩ cũng đều bắt đầu cả nước làm phi đao, tôi thấy trên trang cá nhân của chủ nhiệm Cao cũng là giảng bài khắp nơi, thật là ao ước. Nhìn từng đồng sự xung quanh phản chiến Trần Thương, Tiết Đông lập tức sửng sốt. Mẹ nó, kịch bản không phải như vậy có được không? Các anh là đồng sự của tôi, không phải nên khen tôi à? Nghe thấy mọi người xung quanh khen Trần Thương không dứt miệng, Tiết Đông là thật cảm giác khó chịu. Bản thân anh đã đủ ưu tú, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như vậy, hơn nữa giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh Vương Trung Thành năm nay cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Thế nhưng dù vậy, anh vẫn kém hơn Trần Thương rất nhiều. Điều này làm tâm lý Tiết Đông lại cũng ghét hận Trần Thương nhiều hơn mấy phần. Vào lúc này, tiểu bác sĩ trẻ tuổi cười nói, có điều... Bác sĩ Trần này cũng thật là tự tin, chủ nhiệm Tiết chính người đoạt giải bác sĩ Vương Trung Thành năm nay, tự mình phẫu thuật. Xung quanh một bác sĩ khác cũng hơi gật nhẹ đầu, thuật nghiệp hữu chuyên công, phổ ngoại làm tốt, những so với thần ngoại vẫn là hai chuyện khác nhau, mau mở phẫu thuật ra xem, vừa vặn ăn với cơm. Tiểu bác sĩ mở TV to ra, cắm ổ cứng di động đi vào, video không bao lâu đã bắt đầu phát hình ra. Thật ra, phẫu thuật khoa thần kinh thật là không có bất kỳ loại mỹ cảm nào có thể nói. Dù sao âm thanh máy khoan điện cưa điện gai kéo kéo thực sự quá khiếp người, có điều bác sĩ là giống loài đặc biệt, tự như thẩm mỹ đã sớm xảy ra thay đổi. ngay khi tiến nhanh đến mở màn cứng ra, cũng chính thức bắt đầu phát. Ồ! Có thể nha, nhát khoan này vừa vặn đến ngoài màn cứng, tay vị bác sĩ Trần này thật là ổn tường, cái này cơ bản có thể trấn vững chắc ba động từ máy khoan điện là tương đối mãnh liệt, cho dù có bị giảm sốc, thế nhưng tay vẫn thật không thể run. Chỉ riêng xem xét việc sử dụng máy khoan điện này. Mọi người đã bất đắc dĩ khẳng định chờ mong nhiều hơn mấy phần. Mà Tiết Đông bên này thực sự cũng bất đắc dĩ nhíu mày. Anh không ngờ Trần Thương lại biết phẫu thuật khoa thần kinh thật. Bên này, mở đường ra xong, rạch màn cứng, thông qua ống kính xâm nhập nhìn thấy huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn xuất huyết và sưng tấy hoại tử tổ chức, lập tức tất cả mọi người cũng yên tĩnh lại. Ca phẫu thuật này là hơi khó khăn trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghiêm túc nhìn phẫu thuật. Mà đúng lúc này, họ phát hiện Trần Thương bên này một tay máy hút dịch, một tay hiển vi dao mổ. Vừa cắt vừa hút, đều sửng sốt mỗi một người đều trừng to mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này cũng quá lợi hại rồi. Hai tay phối hợp cân đối thật tốt, chật chật chật, đôi tay này, tay ngoại khoa trời sinh, mọi người cảm khái từ đáy lòng. Mà lúc này, hai tay Tiết Đông khoanh trước ngực, hai đấm cũng đã bất tri bất giác nắm thật chặt. Đôi tay này, nếu như của mình thì tốt bao nhiêu, anh liếc mắt đã nhìn ra năng lực tay trái tay phải hợp tác của Trần Thương. So với phẫu thuật ngoại khoa khác, ngoại khoa thần kinh có yêu cầu về thao tác cho bác sĩ mổ chính cao hơn, bởi vì rất nhiều thao tác đều phải cần chỉ được một người làm. Mà một đôi tay linh hoạt và phối hợp ăn ý cân đối, tuyệt đối là một lợi khí lớn. Tiết Đông hít sâu một hơi, sắc mặt trầm thấp. Thế nhưng anh đương nhiên không biết, Trần Thương chỉ vừa mới bắt đầu, mà anh đã bị so không bằng quả nhiên. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, bác sĩ xung quanh cũng bất đắc dĩ ao ước bắt đầu ghen tị, cái đôi tay này thực sự quá khéo léo. Cân đối sợi dao và muỗng để khi Trần Thương thanh lý tổ chức hoại tử không chút phí sức, đây là một đôi tay thế nào chứ?